Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1542 tìm rõ tình báo. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đối với biến ảo thuật có chút tâm đắc, ngoại trừ Hắc Thiên giáo chủ ở ngoài, hẳn là không ai một chút là có thể nhìn thấu ta chân thân, trừ phi là nổi lên lòng nghi ngờ phía sau trực tiếp thôi thúc nguyên lực thăm dò. Bạch Hiểu Văn, biến ảo thuật chủ yếu là dựa vào cấp 1 ảo giác đạo thuật. Ảo giác đạo thuật hắn nắm giữ trình độ đã đạt đến lên cấp độ. Hơn nữa hắn học xong một chi hóa thân yêu thuật, đối với biến ảo chi đạo càng là có quá mức tâm đắc lĩnh hội. Muốn chỉ định biến thành một người khác dáng dấp, lấy giả loạn thật, Bạch Hiểu Văn không làm được, thế nhưng lợi dụng chân nguyên lực đối với dung mạo của chính mình làm ra nhất định thay đổi. Dùng người khác nhận thức không ra hắn là lã vọng thân phận, liền không thành vấn đề. Một lần trước ở Thượng Thanh phái đối diện Thang Nhậm, Bạch Hiểu Văn biến hóa chi đạo, Thang Nhậm liền không thể một chút nhìn thấu. Mãi đến tận phía sau Thang Nhậm nổi lên lòng nghi ngờ, cẩn thận dùng nguyên lực thăm dò, mới phân biệt ra thật giả. Trần Dung cũng là từng trải qua Bạch Hiểu Văn biến ảo thuật, bất quá nàng vẫn kiên trì phản đối, nói đây là rất nguy hiểm. Cái kia chút gặp ngươi Hắc Thiên giáo ma đầu, nhất định nhớ ngươi nguyên lực khí tức, coi như ngươi ngụy trang lại tốt, một khi đồng thủ cũng chắc là phải bị người nhận ra. Hắc Thiên giáo tuy rằng mới bại, nhưng tổng đàn nhưng có không ít cao thủ, thân phận của ngươi sau khi bại lộ nhất định sẽ gặp phải ma đầu vây công. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không từ mà biệt. Vì Vân Sơn chủ, Triệu đảo chủ người nhà an toàn, ta cũng phải đi này một lần. Vân Triệu đám người trong lòng đều là cảm động không thôi. Mặc dù là giảng nghĩa khí giang hồ, giống Bạch Hiểu Văn người trẻ tuổi như vậy cũng rất ít gặp. Trần Dung gặp không khuyên nổi Bạch Hiểu Văn, thở dài nói, vậy cũng tốt, ngươi cần chúng ta làm sao hiệp trợ ngươi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi vẫn cứ lưu ở Thượng Thanh phái, mời chào tiên môn các phái cao thủ, tạo thành thảo phạt Hắc Thiên giáo tiên môn liên quân. Ta lẻn vào Hắc Thiên giáo tổng đàn, dưới chứng 10 kỳ cao thủ giang hồ, có thể hóa chỉnh là số 0. Hóa vào phủ cận thành trì, tửu quán bên trong, ước định ám hiệu, chờ đợi tiếp ứng. Vân Trung Ly cùng với còn lại kỳ chủ, từng cái chắp tay ôm quyền, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, bảo đảm minh chủ an toàn không lo. Thương nghị đã định, Trần Dung liền lấy ra đưa tin linh phù, từng cái hỏi thăm qua vài tên kỳ chủ phía sau, lại đem linh phù phát sinh cho người nhà của bọn họ cảnh báo. Bạch Hiểu Văn lại cùng dưới chứng kỳ chủ thương lượng một chút hội họp phương thức, cùng với một ít hành động ám hiệu, chi tiết cụ thể từ không cần phải nói. Ước định ám hiệu phía sau, vài tên kỳ chủ liền xin cáo lui ly khai, xuất lính riêng phần mình dưới Huyền Vũ nhân tập đoàn, trước một bước rời đi Thượng Thanh phái. Trên hòn đảo giữa hồ chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung hai người. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói, Trần trưởng môn cứu người như cứu hỏa, ta này sẽ lên đường. Nếu như có cái gì tình huống khẩn cấp, liền thông qua ngươi cho ta một điều liên lạc. Câu này Trần trưởng môn xưng hô cũng là Bạch Hiểu Văn suy tư phía sau mới đổi cách xưng hô. Nếu Trần Dung đã đổi cách xưng hô gọi hắn là Lã Minh Chủ, Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng không tốt lại mặt dày gọi nhân ra nhũ danh, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Trần Dung hiển nhiên vẫn không có tiếp thu Bạch Hiểu Văn đã có ý trung nhân tin tức, hạ thấp xuống đầu, trầm mặt một hồi nói, ngươi đi đi, tất cả cẩn thận. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lần thứ hai chắp tay bước lên đò. Chân nguyên lực vận chuyển ở dưới chân, đò không mái chèo tự động, một đường đi tới bờ hồ. Bạch Hiểu Văn thân hình kiên cường, như một cây thanh tùng đứng ở thuyền đầu, hắc vũ áo khoác ở trong gió bay phần phật. Một người một thuyền, giống như một bức tranh thủy mặc. Trần Dung ngơ ngác nhìn Bạch Hiểu Văn bóng lưng, nội tâm bên trong nhưng là từng trận oan ức. Tại sao? Ngươi xưng hô với ta đổi nhanh như vậy, ngươi liền nghĩ như vậy cùng ta phân rõ giới hạn dùng xưng hô nhắc nhở ta. ngươi đã có ý trung nhân, nếu như ngươi thật sự không muốn trêu chọc ta, tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết? Nếu như Bạch Hiểu Văn có thể đoán ra Trần Dung nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ nhổ nước bọt nam nữ bất bình đẳng. Rõ ràng là Trần Dung trước tiên cải biến đối với hắn xưng hô. Hắc Thiên Giáo Tổng Đàn ở vào Thương Châu Hắc Thiên Phong. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có tùy tiện chạy tới Hắc Thiên Đỉnh Tổng Đàn. Hắn biến ảo dung mạo, ngụy trang thành Hắc Thiên Giáo một tên phổ thông giáo chúng. Vây công Thượng Thanh phái chiến bại phía sau chạy ra khỏi mấy trăm giáo chúng bên trong một thành viên. Cùng Bạch Hiểu Văn phán đoán nhất trí. Hắc Thiên Giáo Tổng Đàn muốn thu long những này tán loạn giáo chúng. Dĩ nhiên là an bài sứ giả ở các nơi phân đà phủ cận làm việc. Đương nhiên còn có một chút Hắc Thiên Giáo tiếng lóng vết cắt. Những này tiếng lóng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói thùng giống kêu to. Hắn thông qua thẩm vấn Hắc Thiên Giáo tù binh, đã nắm giữ Hắc Thiên Giáo tiếng lóng, thành công lẫn vào trong đó một nhóm Hắc Thiên Giáo tán loạn giáo chúng bên trong. Này một nhóm tán loạn giáo chúng tự nhiên là lấy Tổng Đàn an bài sứ giả dẫn đầu, là một người thủ lĩnh cấp cường giả. Vị này sứ giả họ Đỗ, Bạch Hiểu Văn liền theo mọi người gọi hắn Đỗ đại nhân. Đi qua mấy ngày nói bóng gió hỏi dò, hơn nữa nghe trộm người khác nói chuyện, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hiểu được hiện nay Hắc Thiên Giáo tàn quân tình thế. Hắc Thiên Giáo chủ đã trở về Hắc Thiên Phong Tổng Đàn, đem bên người cao thủ phần phái đi ra ngoài, thu nạp tán loạn giáo chúng. Vị này Đỗ đại nhân chính là một cách trong số đó. Mà ở thu nạp giáo chúng phía sau, những này Tổng Đàn đến dùng liền muốn xuất lính bọn họ trở về Hắc Thiên Phong. Hắc Thiên Giáo chủ hướng về các nơi phân đà thế lực phát ra lệnh tập kết, ra lệnh cho bọn họ từ bỏ các nơi phân đà, đi tới Tổng Đàn chờ mệnh. Xem ra Hắc Thiên Giáo chủ nên ý thức được đón lấy Hắc Thiên Giáo phải đối mặt một trường toàn phương vị đả kích. Liên minh chính đạo sẽ từ từng cái phân đà tới tay, đem Hắc Thiên Giáo nhổ tận gốc, cuối cùng công phá Tổng Đàn, triệt để bị tiêu diệt Hắc Thiên Giáo. Vì lẽ đó, Hắc Thiên Giáo chủ mới chịu thu nạp sức mạnh, dựa vào Hắc Thiên Phong Tổng Đàn địa lợi, chống đối liên minh chính đạo. Theo như cách này thì Lệ Viêm, Lý Thuần cùng với Minh Ma Quân, này một nhánh sức mạnh nên cũng nhận được lệnh tập kết, đang ở hướng về Hắc Thiên Phong phương hướng đi tới. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ triển khai bản đồ. Lý Thuần đám người lần gần đây nhất xuất hiện ở Tiên Yết Đảo, bắt đi đảo chủ Triệu Vô Cực vợ con. Lý Thuần mục tiêu tiếp theo hẳn là hai núi bốn đảo bên trong, cự ly Tiên Yết Đảo gần nhất Hải Lăng Đảo. Nhưng còn chưa tới nơi liền sẽ nhận được Hắc Thiên Giáo chủ lệnh tập kết. Dựa theo Lý Thuần bộ hạ Minh Ma Quân tốc độ tiến lên, còn có nhận được lệnh tập kết thời gian, Bạch Hiểu Văn tiến hành rồi một lần mơ hồ tính toán. Rõ sau hai ngày, Lý Thuần, Lệ Viêm xuất lính Minh Ma Quân, liên đới Vân Trung Lị, Triệu Vô Cực vợ con tin, nên đi qua Thiết Lạc núi. To lớn nhất khác biệt sẽ không vượt qua 6 canh giờ. Bạch Hiểu Văn trong lòng nắm chắc phía sau, liền thừa dịp tiến lên đường bên trong một lần nghỉ dưỡng sức cơ hội, lặng lẽ lan man. Hắc Thiên Giáo bây giờ thế yếu, tuy rằng không tới cây đổ bầy khỉ tan mức độ, nhưng cũng là lòng người bàng hoàng. Giống hắn như vậy đào binh kỳ thực cũng không hiếm thấy. Tổng Đàn Đỗ đại nhân điểm nhân số thời điểm phát hiện lại chạy một cái, cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ vài câu, nói rồi ít lời độc ác mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1543 Thiết Lạc Sơn phục kích chiến Thương Châu cổ đạo. Thiết Lạc Sơn, một hàng tản ra khói đen quân đội, cùng vài tên cả người bao phủ ở trong hắc bào bóng người, im lặng không lên tiếng đi trước. Ở khói đen quân đội cuối cùng, từng cây dây thừng trói buộc 60, 70 cái tù binh, kéo bọn họ đi tới. Khói đen quân đội chính là Lý Thuần xuất lính Minh Ma Quân, bây giờ còn lại 150 người tả hữu. Mà những tù binh kia, nhưng là Minh Ma Quân, Hắc Thiên Giáo Tử Vân Triệu hai nhà bên trong bắt cướp được trực hệ. Lý Thuần ở đội ngũ trước nhất phương quay đầu lại liếc mắt nhìn bị dây thừng trói tù binh đội ngũ. Lý Huynh, làm sao? Ngươi không yên lòng bên cạnh một cái nhan sắc không sai, chính là sắc mặt có chút nham hiểm thanh niên, mở miệng hỏi nói. Này bên người thanh niên có vài tên Hắc Thiên giáo cao thủ bảo vệ quanh, chính là Hắc Thiên giáo thánh tử, Lệ Viêm. Lý Thuần nói, không thể nhỏ nhìn những tù binh này, có không ít cao thủ võ học. Lúc đó tấn công Vân Triệu hai nhà thời điểm, nếu như không phải Lý Thuần Minh Ma Quân an hiểu thuật hợp kích, Vân Triệu hai nhà không có cao thủ có thể chống đối. Kết quả còn thật khó nói. Lệ Viêm cười nói, Lý Huynh, ngươi có thể yên tâm. Những người này cũng đã bị niêm phong lại kinh mạch, động không dùng được cương khí, cùng người bình thường gần như tuyệt đối không thể tránh thoát. Lý Thuần hơi lắc đầu, không nghĩ tới vây công Thượng Thanh phái thập nã cửa ủng dưới hình thế còn có thể bị nghịch chuyển. Lý Phong thật sự đầu phục đối thủ, thật là không thể tin được. Lệ Viêm than thở nói, hữu hộ pháp xà cơ đại nhân, còn có một chút may mắn thoát thân giáo chúng, đều một mực chắc chắn. Lý Phong mang theo cử man binh phản chiến đối mặt, còn cho thánh giáo cao tầng tập thể hạ độc, này mới đưa đến thánh giáo đại bại thua thiệt, thành tựu lã vọng danh tiếng. Lý Thuần trong lòng cũng cảm giác khó chịu, trong lòng thầm mắng Lý Phong rác rưởi. Mặc dù nói Lý Phong ngã bổ nhào, Lý Thuần hận không thể đốt pháo pháo chúc mừng, nhưng bây giờ Lý Thuần nhưng là bị Lý Phong hãm hại. Đại đường lính làm Hắc Thiên giáo minh hữu, lại ở thời khắc quan trọng nhất phản chiến đối mặt. Lý Phong phản bội, cử man binh đi theo địch. Như vậy hắn Lý Thuần đây minh ma quân đây gần mấy ngày, Lý Thuần rõ ràng cảm giác được Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm cùng với bên người mấy cái Hắc Thiên giáo cao thủ đối với hắn rõ ràng có lòng phòng bị. Hết cách rồi, chỉ có thể hướng về lãnh địa thỉnh cầu viện trợ. Hơn nữa, Hắc Thiên giáo đường dây này nhất định không thể vỡ. Bằng không đại đường lính thời gian dài như vậy hệ thống dây điện tìm cách đều muốn trôi theo nước. Nghĩ tới đây, Lý Thuần liền mở miệng nói, Lý Phong phản chiến nhất định là chúng rồi địch nhân nào đó loại mê hồn thuật, cũng không phải là bản ý của hắn. Chúng ta đại đường lính cùng thánh giáo vinh nhục cùng hưởng, lợi ích đồng thể, tuyệt đối không thể cố ý làm ra loại phản bội này đồng minh sự tình. Còn mời thánh tử đại nhân ở giáo chủ đại nhân trước mặt nhiều nói tốt vài câu. Lệ Viêm xua tay cười nói, dễ bàn, dễ bàn. Ngón tay của hắn nhưng là nhẹ nhàng xoa động, có vẻ hết sức hèn mọn. Lý Thuần hiểu ý, thấp giọng nói, lần này công phá Vân Triệu hai nhà, vơ vét bảo vật, ta đồng ý nhiều phân cho thánh tử đại nhân một thành. Chúng ta 4, 6 m. Làm sao? Lệ Viêm trợn tròn mắt. Lý Thuần mau mau đổi cách xưng hô, tam thất thánh tử đại nhân có thể ưu tiên chọn, lấy đi 7/10 chiến lợi phẩm. Lệ Viêm lúc này mới lộ ra nụ cười, Lý Huyên quả nhiên phóng khoáng. Bất quá mà, tiểu đệ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cái kia Vân Trung Ly cháu gái lớn thực tại xinh xắn, tiểu đệ khá là động tâm. Không biết Lý Huyên có thể không tạo thuận lợi. Mở một con mắt nhắm một con mắt, Lý Thuần trong lòng thầm mắng cái này thánh tử tinh trùng lên não. Bất quá trên mặt nhưng là cười nói, một chút việc nhỏ, không đáng gì, chỉ chờ trở về Hắc Thiên Phong tổng đàn. Vân Triệu hai nhà không câu nể hoa quốc khuê nữ, vẫn là thiếu phụ đang trổ hoa, thánh tử đại nhân có thể tùy ý hưởng dụng. Lệ Viêm vui rạo rực gật đầu. Kỳ thực Lệ Viêm nhận được mệnh lệnh, chính là động viên Lý Thuần cùng Minh Ma quân chi này sức chiến đấu, đem mang về Hắc Thiên Phong. Đứng ở Hắc Thiên giáo chủ góc độ, cũng không tin đại đường lính phí đi nhiều người như vậy lực vật lực, chính là vì hố chính mình. Hiện tại cùng đại đường lính náo lật căn bản là tai hại vô ích. Nói cách khác, dù cho Lý Thuần không cho Lệ Viêm bất kỳ chỗ tốt nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đại đường lính cùng Hắc Thiên giáo hợp tác. Thế nhưng bạc kiểm chỗ tốt, ai cũng không chê nhiều. Đặc biệt là Lệ Viêm như vậy tham tài đồ háo sắc. Đoàn người cứ như vậy đi vào Thiết Lạc Sơn. Bỗng nhiên, Ở phía trước dò đường một tên hắc thiên giáo cao thủ. Vòng trở lại. Thánh tử đại nhân. Lý Thuần đặc sứ. Phía trước thật giống có điểm không đúng. Xảy ra chuyện gì? Lệ Viêm tâm tình rất tốt, giả vờ uy nghiêm hỏi. Thuộc hạ lược thông vọng khí thuật, lờ mờ có thể cảm giác được, phía trước thung lũng có sát khí. Nhưng tra xét rõ ràng thời điểm, nhưng không có cảm giác được có người tồn tại. Tên kia hắc thiên giáo cao thủ. Trên mặt mang theo nghi ngờ nói. Là có người hay không ở mai phục chúng ta? Lệ Viêm nhíu lông mày nói. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Còn có Lý Huyên Minh Ma Quân. Cho dù là tả hữu hộ pháp cấp số này cao thủ đến đây. Cũng không ngăn cản được. Ai dám ngăn cản chặn chúng ta đơn giản là chán sống. Lý Thuần nói, hay là muốn cẩn thận đề phòng. Không bằng mời thánh tử đại nhân hộ vệ. Leo lên hai bên lưng núi. Cẩn thận xem xét một lượt có địch nhân hay không mai phục. Lệ Viêm đáp ứng rồi. Rất nhanh, bốn tên hắc thiên giáo thủ lĩnh cấp cao thủ chia thành tả hữu hai nhóm, xông lên hai bên lưng núi. Không bao lâu, liền nghe được một tiếng rồn dập tiếng còi. Lệ Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xương rắn chạm canh gác đây là cảnh báo. Thật sự có người mai phục hộ vệ của ta gặp nguy hiểm. Nhanh đi tiếp ứng bọn họ. Lý Thuần lập tức phất tay. Lùi lại hắn bất kể Lệ Viêm thủ hạ chết sống. Hiện tại địch tình không rõ. Vẫn là cẩn thận là hơn. Hai bên trên sườn núi. Bỗng nhiên sáng lên từng cái cờ hiệu nhiều đội giang hồ vũ nhân. Dường như bị làm tức giận lợn rừng giống như. Từ trên núi vọt xuống tới. Trong đó hai đội vũ nhân. Trước giờ sao cản lại Minh Ma Quân đường lui. Đem Minh Ma Quân cùng hậu đội tù binh đội ngũ từ bên trong chém đứt nhìn cờ hiệu là Nhâm chữ kỳ cùng Quý chữ kỳ. Phía trước cũng có hai đội vũ nhân chặn đường theo thứ tự là Giáp Ấp chữ kỳ. Vân Trung Ly. Triệu Vô Cực hai tên tôn chủ. Chỉ vào Lý Thuần. Lệ Viêm tức giận mắng nói. Hắc thiên giáo tạc nhân. Tổn hại quy củ giang hồ. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Hôm nay liền gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu đang khi nói chuyện. Vân. Triệu hai người riêng phần mình ném ra hai viên thủ cấp. Tổng cộng bốn cái đầu vội vã lăn đến Lệ Viêm dưới chân của. Này tự nhiên chính là Lệ Viêm cao thủ hộ vệ. Vào núi sống tìm kiếm thời điểm. Không để phòng lưng núi có người mai phục. Ngăn ngắn mấy chục giây đã bị toàn bộ vây giết. Lệ Viêm đáy lòng chột dạ. Lý Thuần bỗng nhiên phất tay. Minh Ma Quân bày trận linh lực hiệp điều. Ô tản ra khói đen Minh Ma Quân. Xuất hiện lần nữa trạng huống ngoài ý muốn. Lâm vào bị áp chế trạng thái. Linh lực chợt mạnh chợt yếu. Căn bản là không có cách hiệp điều vô pháp linh lực hiệp điều. Minh Ma Quân cũng không có biện pháp triển khai thuật hợp kích. Này 150 cái Minh Ma Quân, lúc này liền cùng 150 cái tinh anh sinh vật không khác nhau nhiều. Hoặc có lẽ là, so với bình thường tinh anh sinh vật còn muốn yếu. Bởi vì chúng nó bị cấp độ áp chế. Bất kể là thuộc tính vẫn là linh lực, đều không thể phát huy đầy đủ. Lã Vọng nhất định là Lã Vọng, hắn lại tới nữa rồi. Lý Thuần hoảng sợ sau khi lớn tiếng gọi nói. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1544 cái này không khoa học. Lý Thuần đã bị Bạch Hiểu Văn đánh ra bóng ma trong lòng. Một lần trước thiết huyết nhai đại chiến, hắn thống ngự Minh Ma Quân. Ở cuối cùng thời cơ linh lực hiệp điều thất bại. Dẫn đến không thể không tráng sĩ chặt tay. Hy sinh đến mấy chục chỉ Minh Ma Quân binh sĩ tự bảo. Đổi lấy mấy phe lui lại không gian. Lý Thuần sau đó tổng kết. Hắn trước sau không thể tin được. Lã Vọng có khắc chế Minh Ma Quân năng lực. Chỉ có thể đem quy kết ở Lã Vọng trong tay vừa vặn có nào đó loại chân quý cấm ma pháp bùa chú. Áp chế Minh Ma Quân linh lực cộng hưởng. Dùng không cách nào hiệp điều. Thành năm bè bảy mảng. Nhưng là bây giờ. Tình huống giống nhau lại xuất hiện. Lý Thuần vốn là không ngốc. Hắn đương nhiên có thể đoán được. Đây là Bạch Hiểu Văn cố hữu năng lực. Là nghề nghiệp kỹ năng vẫn là kỹ năng chiến đấu hay hoặc giả là huyết mạch năng lực. Lý Thuần tâm loạn như ma. Lần trước hắn còn có thể tráng sĩ chặt tay. Dùng chút ít Minh Ma Quân tự bảo thắng được lui lại cơ hội. Nhưng bây giờ trước sau bị giáp công, hai bên lưng núi còn có kẻ địch phối hợp tác chiến, đã tạo thành một cái vòng vây to lớn, coi như Hạ Nhẫn Tâm phái ra bộ phần Minh Ma quân tự bảo, cũng không đường thối lui. Lá chữ đại kỳ bên dưới, Bạch Hiểu Văn cưới lấy Cử Lang Nộ Trảo xuất hiện ở một tòa thật cao trên đồi núi. Trên mặt của hắn mang theo một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ. Này mặt nạ phi thường mỏng manh mềm mại, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn nhỏ bé vẻ mặt đều có thể xuyên thấu qua mặt nạ, hoàn chỉnh triển lộ ra. Dựa vào tử thần chi dung cấp độ áp chế năng lực, Bạch Hiểu Văn thành công làm rối loạn Minh Ma quân cùng đánh giáp tự kỳ, ấp chữ kỳ hai vị kỳ chủ, Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực hai người. Thật là đánh bạc lão mệnh, xuất lính dưới chứng võ giả, lấy mũi tên trận nhảy vào Minh Ma quân hàng ngũ. Tuy rằng bởi vì thao luyện không quen, giang hồ vũ nhân tự do buông tuồng nguyên nhân, mũi tên trận bổ trợ thấp xuống một đoạn, nhưng tóm lại vẫn hữu dụng. Giống như là một cách đầu mâu đâm vào Minh Ma quân quân sự, Minh Ma quân chiến sĩ chỉ có thể tự mình chiến đấu, trận hình rất nhanh có sụp đổ trạng thái. Ba trận Lý Thuần làm ra nhanh nhất ứng biến, Minh Ma quân chiến sĩ rất nhanh sẽ ba người bão đoàn, tạo thành từng cách hợp tác ăn ý lâm thời chiến đấu tiểu tổ. Ba trận tác chiến uy lực rất nhanh thể hiện ra. Một tên giang hồ vũ nhân vọt qua đi, một kiếm hóa thành 7 giờ hàn mang, bao phủ đối diện Minh Ma quân chiến sĩ trước ngực chỗ yếu, ra tay tương đương ác liệt. Bất quá này tên Minh Ma quân chiến sĩ chỉ là vững vàng tiến lên trước một bước, đỉnh khiên bảo vệ diện mạo, đồng thời tay trái tay phải hai cái Minh Ma quân chiến sĩ tiến lên trước một bước, vung kiếm đánh chém. Tên kia giang hồ vũ nhân vội vàng bên dưới chỉ có thể thu chiêu. Sau đó đối diện trung ương Minh Ma quân chiến sĩ trực tiếp cúi đầu, đến rồi một phát đột thứ lưới kiếm quán xuyên vị này giang hồ vũ nhân cương khí hộ thể. Dư thế không suy địa thứ mặt bụng của hắn. Hai cái trái phải Minh Ma quân chiến sĩ gặp được đối thủ bị trọng thương, lúc này không chút do dự cất bước vung kiếm, nỗ lực chém xuống này tên giang hồ vũ nhân đầu lâu. Cái này giang hồ vũ nhân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Minh Ma quân phối hợp quá hiểu ngầm, ba trận khác nào một thể thống nhất. Ba cái Minh Ma quân chiến sĩ hợp lực giống như là một cái 6 cái cánh tay quái vật, hắn một người trừ phi có thực lực mang tính áp đảo, bằng không hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng may Bạch Hiểu Văn ra tay rồi, xác định địa điểm thả dù đồ phu, ngăn ở vị này giang hồ vũ nhân trước mặt. Ba hai tiếng, đồ phu thân thể bị rạch ra hai đạo vết thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Dù sao, những này Minh Ma quân binh lính thuộc tính linh lực đều bị tử thần chi dung áp chế, nhiều nhất phát huy 7 phần 10 tả hữu thực lực. Bạch Hiểu Văn nhìn chung chiến trường, Minh Ma quân quả thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng nhân số ở thế yếu, nhưng có thể cấp tốc bão đoàn, thu nhỏ lại chiến tuyến độ dài, hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít cục diện. Giang hồ vũ nhân đơn đả độc đấu quen rồi, căn bản sẽ không phối hợp. Ngăn ngắn 2 phút bên trong thì có hơn 20 người trúng kiếm bị thương. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn nhảy dù ra sức, e sợ đã có người tử trận. Quả nhiên a, đánh bại Minh Ma quân hay là muốn nhìn thân binh của ta bộ đội. Bạch Hiểu Văn khoát tay, tử vong kỵ sĩ mang theo 6 con khủng bố kỵ sĩ xuất hiện ở chiến trường bên cạnh. Mũi tên trận quân đoàn xung phong rõ ràng chỉ có 7 người kỵ sĩ, nhưng ở mũi tên trận phá trận hiệu quả bổ trợ, cùng với quân đoàn xung phong bá thể trạng thái bổ trợ hạ, lần này xung phong mạnh mẽ tạo thành thành kiến chế bộ đội kỵ binh uy thế. Giống như một căn màu đen lợi tiến đục xuyên hơn 100 tên Minh Ma quân trận hình. Lý Thuần chỉ huy bão đoàn, khổ tâm xúc tiểu chiến tuyến, trong khoảnh khắc bị phân cách ra thành hai khối giang hồ vũ nhân cấp tốc bỏ thêm vào quân đoàn xung phong sau lưu lại trống rỗng, đem hơn 100 tên Minh Ma quân chia ra bao vây. Hai mặt thủ địch Minh Ma quân, ba trận cũng không còn nữa phía trước hung hăng. Hiện tại chiến tuyến đã kéo dài, bọn họ xấu người ít thế yếu, liền hoàn toàn đột hiện đi ra. Bạch Hiểu Văn một chụp nộ trào cổ, vẽ ra trên không trung một đạo mạnh mẽ có lực đường vòng cung, ầm ầm rơi vào chiến trường bên trong. Hắn rút ra ngàn người chém, gia nhập chiến đấu. Trải qua hai lần thân thể rèn luyện, Bạch Hiểu Văn tố chất thân thể đã tăng lên trên diện rộng, coi như hơi có chỗ thiếu sót, cũng có thể lợi dụng chân nguyên lực hung hăng bổ túc. Trọng yếu hơn chính là, đối mặt hắn cái này tử thần chi dung đeo người, đối âm minh ma quân binh sĩ, bị ảnh hưởng càng to lớn hơn. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là một đao một cái, đem ven đường ngăn trở minh ma quân binh sĩ đánh giết, kính lao thẳng về phía Lý Thuần cùng Lệ Viêm. Cái quái vật này, Lý Thuần cắn răng, làm thống ngự hệ tiến hóa người, cá nhân chiến đấu lực vốn phải là nhược hạng, tại sao cái này lã vọng có thể giống dũng tướng giống như xông pha chiến đấu hoa quy? Cái này không khoa học, thánh tử đại nhân, chúng ta liên thủ chỉ cần có thể quét sạch lã vọng, còn có trở mình cơ hội. Lý Thuần rút ra bên hông đao võ sĩ, trầm giọng nói. Lý Thuần thanh âm bên trong tựa hồ có loại khích lệ lòng người sức mạnh. Lệ Viêm trong lòng khiếp sợ quét đi sạch sành xanh. Không sai, hiện tại chỉ có liều chết một kích. Hai tay hắn dò ra, rút ra hai thanh đoạn kiếm, hai chân giẫm một cái yên ngựa, lăng không nghênh hướng Bạch Hiểu Văn. Lý huynh, ta từ chính diện ngăn cản hắn, ngươi công hắn cánh. Ở Lệ Viêm tầm mắt dư ánh sáng bên trong, Lý Thuần lăn khỏi chỗ, hết sức lưu loát trốn ly khai đi. Xèo xèo, Bạch Hiểu Văn một đao hư phách, quay về trước mặt Lệ Viêm, lộ ra một cách biểu tình thưởng thức. Ngươi ngược lại có chút dũng khí, xem ra thánh tử vị trí cũng không phải đi cửa sau có được. Ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lệ Viêm sắc mặt cấp tốc sụ xuống, trong lòng hoa quy không thôi. Lã vọng mục tiêu thứ nhất phải là Lệ Viêm, hắn dù sao cũng là Hắc Thiên giáo thánh tử, luận giá trị chiến lược so với ta muốn cao hơn nhiều. Lý Thuần đã trốn ra Bạch Hiểu Văn tầm mắt, trong lòng âm thầm tính toán. Lần này quá hung hiểm, chính ta có thể trốn một mệnh, liền cảm ơn trời đất, cho tới lãnh địa đại kế, còn có Hắc Thiên giáo minh hữu, ta quản hắn đi chết toàn thể minh ma quân. Cho ta tự bảo cho Lã Vọng một phần cáo biệt đại lễ. Lý Thuần móc ra một khối ngọc phù, bỗng nhiên bóp nát. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1545 100% độ hoàn thành. Bạch Hiểu Văn phối hợp nộ trảo, ung dung bắt giữ Lệ Viêm. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đã nhận ra một tia dị thường sóng linh lực. Từng cách minh ma quân chiến sĩ linh lực đột nhiên bạo phát, tốc độ di động nhưng là kịch liệt hạ thấp. Nhìn thấy được, giống như là hy sinh tính cơ động, đổi lấy siêu cao công phòng năng lực. Bạch Hiểu Văn con ngươi ngưng lại, tiến hóa chi nhãn chủ động quét hình bên dưới, phát hiện minh ma quân binh lính linh lực hạt nhân đều đang kịch liệt gợn sóng, co rút lại bên trong. Lại là tự bảo tất cả nhân viên không muốn ham chiến, cấp tốc lùi lại. Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. May là Bạch Hiểu Văn linh thức nhạy bén, hơn nữa có tiến hóa chi nhãn có thể nhìn thấu minh ma quân tự bảo dấu hiệu. Minh ma quân tự bảo từ khởi động đến chân chính nổ tung đại khái cần mười mấy giây, này cũng cho giang hồ vũ nhân tập đoàn lùi lại cơ hội. Tuyệt đại bộ phần giang hồ vũ nhân vận chuyển khinh công, ngay lập tức thoát rời minh ma quân cận chiến phạm vi. Số ít thiết nhập quá sâu, bị minh ma quân dây dưa kéo lại giang hồ vũ nhân, cũng bị những người khác ném dây thừng có móc, roi dài chờ nhóm vũ khí tiếp ứng cứu ra. May là minh ma quân tiến nhập tự bảo hình thức phía sau, tính cơ động giảm nhiều, không có cách nào truy đuổi đối thủ, chỉ có thể tại chỗ tự bảo. Không phải vậy, một chiêu này tự bảo nhỏ tạp xa lực uy hiếp liền quá mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Lý Thuần, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này thật ác độc. Vừa vặn Bạch Hiểu Văn thấy được Lý Thuần trong tay bóp vỡ ngọc phù, thuấn tức bách lý ngọc phù không đúng. Quả ngọc phù này lập lòe hào quang màu vàng sẫm, cao hơn thuấn tức bách lý ngọc phù một cấp bậc. Lẽ nào có thể truyền tống bên ngoài ngàn dặm? Một trận không gian rung động truyền đến, bạch quang nuốt sống Lý Thuần thân thể. Bạch quang bên trong, tiếng cười lạnh vang lên. Lã Vọng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng một trường liền đánh bại chúng ta Đại Đường lính. Đại Đường lính dù cho thua 10 lần cũng thua được, sẽ không thương cân động cốt. Ngươi tân sinh lãnh địa thua một lần liền không rồi, món nợ này ta sớm muộn muốn tính với ngươi rõ ràng. Lã Vọng, ngươi chờ cho ta. Bỗng nhiên trong đó Thiết Lạc Sơn bốn góc riêng phần mình vọt lên một cột sáng, mỗi một cột sáng mũi nhọn đều là một quả chú phù, lẫn nhau sâu chuỗi bên dưới tạo thành một tòa đóng kín trận pháp. Bạch quang từ từ tản đi, Lý Thuần thân ảnh một lần nữa hiện hiện ra, mang theo một mặt mộng bức vẻ mặt. Lý Thuần nghi hoặc nhìn nhìn trong tay chú phù mảnh vỡ. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, ta từ lâu biết Lý Phong có tùy cơ truyền tống loại hình độn phù, làm sao có khả năng không làm phòng bị. Lần này là ta có tính nhầm vô tâm, quân lực lại chiếm cứ ưu thế, nếu là còn có thể để cho các ngươi chạy, chẳng phải là quá mức mất mặt. Lý Thuần há mồm muốn nói cái gì nhưng không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, Minh Ma quân binh lính tự bảo bắt đầu rồi. Liên tiếp tiếng nổ bên trong, vỡ núi liệt thạch, bụi trần cuồn cuộn, đem Lý Thuần triệt để nuốt hết. Bạch Hiểu Văn cùng Giang Hồ Vũ Nhân tập đoàn xa xa vây quanh nổ tung trường, yên tĩnh xem xong này trường vĩ đại khói hoa biểu diễn. Lý Thuần khí tức cấp tốc trở nên yếu ớt, sau đó tiêu tan. Nổ tung bụi trần tản đi phía sau, Bạch Hiểu Văn ở khắp nơi bừa bộn bên trong thấy được Lý Thuần tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lệ Viêm bị bắt giữ, Hắc Thiên giáo cao thủ hộ vệ toàn bộ bị giết, Minh Ma quân tự bảo, Lý Thuần bị tạc chết. Trận chiến này triệt để tiêu diệt Lệ Viêm, Lý Thuần bộ đội sở thuộc thành công cứu ra Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực hai vị kỳ chủ người nhà. Bạch Hiểu Văn cấp tốc chiếm được nhắc nhở, A cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ giải khai cứu con tin đã hoàn thành. Độ hoàn thành 100%. Có hay không để trình Bạch Hiểu Văn thở một hơi. 100% độ hoàn thành. Quả nhiên không có phụ lòng hắn nổi khổ tâm bố cục. Ở tính toán ra đối phương phải trải qua Thiết Lạc Sơn phía sau, Bạch Hiểu Văn liền cùng dưới chứng kỳ chủ ám hiệu chạm đầu. Ở Thiết Lạc Sơn mai phục. Cách này giải khai cứu con tin cấp tinh anh chi nhánh. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh bại Lệ Viêm cùng với dưới quyền Hắc Thiên giáo chúng. Cứu Gia Vân, Triệu hai nhà con tin. Dựa theo Bạch Hiểu Văn đối với nhiệm vụ giải thích, cứu Gia Vân Triệu hai nhà con tin chỉ có thể coi là nhiệm vụ yêu cầu cơ bản, coi như đem tất cả con tin toàn bộ cứu ra, nhiều nhất cũng chính là 80% tả hữu độ hoàn thành. Hài lòng đánh giá. Đồng thời Lệ Viêm cùng dưới quyền Hắc Thiên giáo chúng cũng là nhiệm vụ mục tiêu trọng yếu. Bạch Hiểu Văn ở Thượng Thanh phái trọng điểm học tập phù trận kỹ xảo, phát huy tác dụng. Hắn bây giờ còn chưa làm được lăng không vẽ bùa trong nháy mắt thành trận trình độ, nhưng trước giờ bố trí trận phù, ở thời khắc mấu chốt dẫn phát phù trận vẫn là không có vấn đề. Ở đây thiết trí trận pháp tên là Tứ Tượng Trận, là Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất trọng điểm học tập trận pháp. Tứ Tượng Trận là một tòa so sánh trụ cột khốn trận, nắm giữ ngăn cách trong trận pháp ở ngoài không gian tác dụng, có thể khắc chế đồn pháp, đồn phù các loại không gian truyền tống năng lực cùng đạo cụ. Bày xuống tòa trận pháp này, Bạch Hiểu Văn ý đồ liền rất rõ ràng, hắn muốn chính là diệt sạch kẻ địch. Đúng như dự đoán, diệt sạch kẻ địch mang cho Bạch Hiểu Văn 100% độ hoàn thành. Đương nhiên, diệt sạch này một nhánh kẻ địch ở chiến lược cấp độ trên ý nghĩa lớn hơn một chút. Hắc Thiên Đỉnh Ma Giáo Tổng Đàn không sẽ nhờ đó nhận được tình báo tương quan. Bạch Hiểu Văn cùng dưới chứng Vũ Nhân cũng không cần lo lắng quá mức Hắc Thiên Giáo phía sau phản công, có thể thong dong lui lại. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đề giao nhiệm vụ, thu được 100 linh tinh, còn có một viên tinh anh 4A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực đám người mang theo mất mà lại được người nhà tới rồi, hướng về Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn. Giả như có danh vọng hệ thống, Bạch Hiểu Văn hiện tại ở trong võ lâm danh vọng e sợ đã đột phá sùng kính cấp bậc Tử Vân, Triệu đám người trong ánh mắt cảm kích, kính phục, là có thể nhìn ra tâm tình của bọn họ khuấy động. Bạch Hiểu Văn sau đó nhận được Thượng Thanh Phái gửi tới đưa tin linh phù. Trần Dung chấp hành lực rất mạnh, đã chỉnh hợp nhóm đầu tiên tiên môn chính đạo liên quân, tập kết các môn các phái cao thủ, lên phía Bắc Thương Châu, chạy tới Hắc Thiên Phong, thảo phạt Hắc Thiên giáo chủ. Đương nhiên, vì đề phòng Hắc Thiên giáo chủ dùng đổi nhà chiến thuật, Trần Dung còn để lại một nhóm liên quân cao thủ canh giữ ở Thượng Thanh Phái chờ mệnh. Giả như một cách nào đó liên minh chính đạo bên trong môn phái gặp phải Hắc Thiên giáo đánh lén, đám này lưu thủ cao thủ sẽ lập tức chạy đi trợ giúp. Bạch Hiểu Văn cùng dưới quyền giang hồ vũ nhân chỉ cần tạm thời chờ đợi mấy ngày, đợi đến Trần Dung xuất lính tiên môn liên quân đến rồi Thương Châu, lại hợp binh một chỗ. Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh dưới trướng 10 kỳ rút lui cách Thiết Lạc Sơn, ở một vị trong đó kỳ chủ xào huyệt Thương Châu Kim Đao Môn tạm thời ngủ đông. Đây là khó được tính tu thời gian, Bạch Hiểu Văn sử dụng vừa thu được, còn không có che nóng hồi tinh anh 4A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Hắn đã mò tới đột phá ngưỡng cửa, lần này lấy được tinh anh 4A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng, cũng mang cho hắn hơn 40 giây cảm ngộ thời gian dài. Bạch Hiểu Văn đối với Thái Công binh pháp bản thượng có càng sâu một tầng thể ngộ, mơ hồ cảm ngộ đến rồi soạn sách người ở bản thượng lưu lại sâu nhất tầng kiến giải. Sau đó chính là kéo dài 2 ngày 2 đêm tu luyện, tiêu hao hơn 20 viên linh tinh phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc triệt để củng cố lần này cảm ngộ đoạt được Thái Công binh pháp bản thượng. Thành công thăng cấp tinh thông cấp độ tiến hóa chi nhãn 156 chương 1546 linh lực hiệp điều linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Chức của ngươi nghiệp điển tịch. Thái Công binh pháp bản thượng đã đột phá. Hiện nay là bản thượng tinh thông cấp độ. Cấp bậc của ngươi tăng lên đến level 13. Bởi Thái Công binh pháp đối với thân thể của ngươi rèn luyện, sức mạnh của ngươi, nhanh nhẹn thuộc tính riêng phần mình tăng lên 15 điểm, thể chất của ngươi thuộc tính tăng lên 10 điểm, tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên 5 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng lên 330 điểm. Hiện nay chân nguyên lực hạn mức tối đa là 2041 điểm. Ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng, linh lực hiệp điều. Ngươi đã tập luyện được thống ngự hệ kỹ năng, bày trận, mới tăng thêm hợp lại trận pháp thủy kính trận. Này một chuỗi nhắc nhở để Bạch Hiểu Văn khá là phấn chấn, đồng thời cũng đã nhận ra hơi khác nhau. Nói thí dụ như thuộc tính tăng lên cùng đột phá đến level 12 thời điểm có chút bất đồng. Bạch Hiểu Văn nhớ rất rõ ràng, đương thời là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất riêng phần mình tăng lên 10 điểm, tinh thần tăng lên 15 điểm. Nhưng lần này, nhưng là sức mạnh cùng nhanh nhẹn này hai cái nhược hạng tăng lên to lớn nhất. Theo thứ tự là 15 điểm thể chất tăng lên 10 điểm, xem như là đúng quy đúng củ mà tối cường hạng tinh thần cũng chỉ có 5 điểm. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Tựa hồ nghề nghiệp điển tịch mang tới thân thể rèn luyện sẽ để thuộc tính dần dần hướng tới cân bằng, thế nhưng level 12 thời điểm cũng không có khuynh hướng như thế. Mặc kệ nhiều như vậy, sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng lên cũng mới có lợi, có thể cường hóa ta cá nhân chiến đấu lực. Level 13 là một cái mấu chốt đẳng cấp, này là sơ cấp tiến hóa người cực hạn. Tiến thêm một bước về phía trước level 14, chính là trung cấp tiến hóa người. Cái này cũng là khu phần thái điểu cùng trung kiên ranh giới. Nói như vậy, người mới tiến hóa người cần đi qua thời gian rất lâu mới có thể lên tới level 13. Nói cách khác, bị Bạch Hiểu Văn khống chế Lý Phong đầy đủ bỏ ra thời gian một năm mới từ level 11 lên tới level 12. Bạch Hiểu Văn có tấn thăng như vậy tốc độ, trừ hắn ra bản thân ngộ tính siêu cao, là danh chính ngôn thuận tư chất thiên tài ở ngoài, hắn ở linh giới gây sự lấy được đẳng cấp cao, phẩm chất cao, cảm ngộ quả cầu ánh sáng cũng là ép không thể thiếu. Bạch Hiểu Văn hiện nay cũng sử dụng tới nhiều lần cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Đối với cảm ngộ quang cầu chất lượng khác nhau có rất sâu lĩnh hội. cấp tinh anh cảm ngộ quả cầu ánh sáng cùng anh hùng cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng hoàn toàn là hai khái niệm. Lãnh chúa cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng liền càng không cần phải nói, đây là từ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cấp độ quyết định. Quyết định bởi ở tiến hóa người gây sự năng lực. Bạch Hiểu Văn mới lần thứ hai tiến nhập thiểu định vị diện. Là có thể liên tục xúc phát lãnh chúa cấp thậm chí sử thi vương cấp chi nhánh nhiệm vụ. Chính là gây sự năng lực tập trung thể hiện, cố nhiên có một bộ phần vận khí nhân tố. Nói thí dụ như gặp Trần Dung cái thứ hình người tự đi nhiệm vụ bảng thông báo. Nhưng Bạch Hiểu Văn bản thân cao mị lực cùng nhiệm vụ khứu giác cũng là cực kỳ trọng yếu. Không phải mỗi cái tiến hóa người gặp phải Trần Dung em gái đều có thể được sự tin tưởng của nàng thậm chí quý mến. Mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ tuyến. Mà tinh anh 4A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng lại so với tinh anh 3A cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng mạnh rất nhiều. Đây là từ chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ tiêu quyết định. Quyết định bởi ở tiến hóa người chiều sâu đào móc nhiệm vụ. Giải quyết vấn đề năng lực. Bạch Hiểu Văn hết hạn đến trước mắt. Đã đạt thành một lần 100%. Một lần 104% nhiệm vụ độ hoàn thành. Đây mới là hắn có thể cấp tốc từ level 12 lên tới level 13 nguyên nhân. Ý thức chìm vào thức hải, Bạch Hiểu Văn tiếp tục xem Thái Công Binh Pháp. Bình thường tới nói, hiện tại Thái Công Binh Pháp nên hướng về Bạch Hiểu Văn bày ra bản chung nội dung. Sau đó Bạch Hiểu Văn đem bản chung tu luyện tới mới học cấp độ phía sau. Là có thể lên tới level 14. Thành là trung cấp tiến hóa người. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn linh thức xem lướt qua bên dưới. Nhưng phát hiện lẽ ra xuất hiện bản chung. Vẫn là trống không một chữ trạng thái. Kỳ quái. Làm sao không biểu hiện bản chung nội dung một mảnh trống không? Ta tu luyện thế nào? Bạch Hiểu Văn nạp cái buồn sầu. Sẽ không phải là lấy được một bản giả điển tịch đi. Nghĩ không hiểu vấn đề liền tạm thời không nên đi lãng phí tế bào não. Bạch Hiểu Văn tầm mắt nhìn về phía khác một bản nghề nghiệp điển tịch. Thái Hư Kinh hắn chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Có tăng lên rất nhiều không gian. Không lo cảm ngộ quả cầu ánh sáng không địa phương dùng. Chân nguyên lực thượng hạn tăng lên. Tiến một bước tăng cường Bạch Hiểu Văn bay liên tục cùng bạo phát. Hiện tại hắn chân nguyên lực hạn mức tối đa cũng bước vào 2K câu lạc bộ. Làm level 13 lãnh chúa xem như là hợp cách. Bất quá thân là vương cấp cường giả. Còn có chờ nỗ lực. Linh lực hiệp điều năng lực này. Là Bạch Hiểu Văn ở cảm ngộ lúc tu luyện. Cũng đã học được tri thức loại năng lực. Hắn đã rõ ràng làm sao điều hành dưới trướng thân vệ. Bộ đội trực thuộc linh lực. Khiến cho sản sinh cộng hưởng. Cũng dẫn dắt bộ đội trực thuộc đồng thời công kích một phương hướng. Hình thành cường lực cùng đánh phương pháp. Chỉ bất quá. Linh lực hiệp điều cũng không phải tùy tiện kiếm một đội quân là có thể sử dụng. Phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Còn có chính là hợp lại hình trận pháp thủy kính trận. Thuộc về kiên bích chi trận cùng trường phong trận này hai cái hòn đá tảng trận pháp hợp lại. Ở thủy kính trận trạng thái. Gồm cả hai người ưu điểm. Gần có sẵn nhất định khả năng di chuyển bổ trợ. Có thể dùng nhất định phòng ngự linh lực bổ trợ. Đương nhiên thi đơn bổ trợ chỉ số. Là không sánh được kể trên hai cái hòn đá tảng trận pháp. Bất quá thủy kính trận vẫn là rất tốt trận hình thích hợp lưỡng quân đối chọi thời điểm bố trí. Bởi vì ở thủy kính trận trạng thái có thể cấp tốc biến trận. Căn cứ trên sân tình huống, lựa chọn biến thành kiên bích chi trận hoặc là trường phong trận. Tiến có thể công lui có thể thủ. Trận hình vẫn là tạm thời không suy tính thao luyện cần thời gian quá lâu. Giang hồ vũ nhân lại là kiêu căng khó thuần loại hình. Bất quá linh lực hiệp điều nhưng là có thể thử một chút. Ở cùng Trần Dung xuất lính tiên môn liên quân hội hợp trước, không ngại trước tiên diễn luyện một hồi. Linh lực cân đối yêu cầu kỳ thực so sánh hà khắc, lớn nhất yêu cầu chính là linh lực thuộc tính hướng tới nhất trí. Cái gọi là linh lực thuộc tính là chỉ linh lực đặc điểm. Nói cách khác, hỏa tinh, hỏa nguyên tố, chính là linh lực thuộc tính lửa minh ma quân. Chính là thuộc tính âm linh lực ở người phương Tây bên kia lại gọi là thuộc tính bóng tối. Võ giả tu luyện cương khí cũng là linh lực một loại, đương nhiên cũng có thuộc tính khác nhau. Giáp tự kỳ kỳ chủ Vân Trung Ly, tu luyện là nước. Một hai thuộc tính cương khí ấp chữ kỳ kỳ chủ Triệu Vô Cực, tu luyện là thuộc tính ngũ hành cương khí. Các loại, chỉ có chỉ một linh lực thuộc tính quân đội, là thích hợp nhất dẫn sắt linh lực cân đối. Thế nhưng quân đội như vậy so sánh khác loại hoặc có lẽ là hiếm thấy, tỉ như vong linh loại minh ma quân, nguyên tố loại hỏa tinh bộ đội, các loại tuyệt đại bộ phần dân bản địa quân đội, đều là hình người loại tạo thành. Hình người loại tu luyện các loại các dạng linh lực, thuộc tính tự nhiên có không nhỏ khác biệt. Bạch Hiểu Văn thông qua linh lực thuộc tính khác nhau, đem 10 kỳ võ giả một lần nữa phân tổ. Những này võ giả tu luyện cương khí, cơ bản đều thoát không mở ngũ hành phạm trù. Chỉ cần dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành hoa phần là được rồi. Ngược lại đơn giản. Mà ở phân tổ sau khi thành công, Bạch Hiểu Văn đem 5 tổ định danh là ngũ hành kỳ. Sắc bén kim, cự mộc, hồng thủy, ngọn lửa hừng hực, hậu thổ. Chính là này mới ngũ kỳ danh hiệu. Không nên hoài nghi, Bạch Hiểu Văn đặt tên có thể lên như thế hợp quy tắc, khẳng định không phải hắn tự nghĩ ra, mà là làm công nguyên thời đại tam lưu tay bút. Chào đã qua đời kim lão tiên sinh. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1547 thẩm vấn Lệ Viêm dựa theo linh lực thuộc tính. Một lần nữa phân ra ngũ hành kỳ. Nhân số vẫn là rất bình quân. Mỗi một kỳ đều là 100 người tả hữu. Ngược lại không phải là nói này 500 tên võ giả tỷ lệ vừa vặn đều phân bố, mà là rất nhiều người tu luyện cương khí đều là có nhiều tầng hợp lại thuộc tính, cho Bạch Hiểu Văn điều hành đều không gian. Phân tổ không tính khó, khó ở phía sau linh lực hiệp điều quá trình. Đây cũng không phải là Bạch Hiểu Văn một người có thể hoàn thành. Hợp lại thuộc tính võ giả, muốn để cho bọn họ học được khống chế chính mình cương khí, cường điệu thể hiện tương ứng ngũ hành kỳ đối ứng linh lực tính chất đặc biệt, lại có thể làm được đồng bộ thả ra tương đồng tinh đếm linh lực. Đây là linh lực cân đối cơ sở. Sau đó sẽ từ Bạch Hiểu Văn dẫn dắt điều hành, mới xem như là hoàn thành linh lực hiệp điều, có triển khai cùng đánh tư cách. Đơn giản thao luyện một hồi, hiện nay ngũ hành kỳ võ giả thử nghiệm 10 lần, nhiều nhất cũng là có thể thành công 1-2 lần. Tạm thời không thể làm phòng thủ đoạn. Cũng may Bạch Hiểu Văn còn có tiếp cận 200 cái cử man binh. Những này cử hán tu luyện đều là thuộc tính thổ đấu khí, hơn nữa thực lực cơ bản cân đối, là một nhánh đã thao luyện thành thuộc đội ngũ. Có như vậy nội tình, chỉ là đơn giản thử mấy lần, Bạch Hiểu Văn là có thể thao túng cử man binh, thả ra thuộc tính thổ đấu khí cùng đánh. 200 cử man binh cùng đánh uy lực so với đồng cấp lãnh chúa đại chiêu còn muốn mạnh mấy phần. Chính là mỗi lần phóng ra phía sau, đều có mười mấy giây không cửa sổ kỳ. Bạch Hiểu Văn tham chiếu lý thuần kinh nghiệm, đem cử man binh chia làm trước đội cùng hậu đội, mỗi đội 100 người. Cứ như vậy, trước sau đội thay phiên phóng ra cùng đánh, là có thể lẩn tránh không cửa sổ kỳ. Hơn nữa uy lực cũng không có giảm xuống nhiều lắm. Cùng đồng cấp lãnh chúa đại chiêu vẫn là có liều mạng. Theo như cách này thì cùng đánh uy lực tăng cường, hòa hợp đánh nhân số cũng không phải là thành tỷ lệ thuận. Ở nhân số vượt qua 100 người phía sau, ta rõ ràng cảm giác được dẫn dắt có chút vất vả, uy lực hơi chút phân tán. Bạch Hiểu Văn yên lặng lãnh hội. Nói cách khác, 100 người là Bạch Hiểu Văn trước mắt linh lực hiệp điều thống ngự năng lực cực hạn. Vượt qua 100 người, tăng thêm nữa nhân số lời, uy lực mặc dù biết có tăng lên, nhưng tăng lên phạm vi sẽ nhỏ. Bạch Hiểu Văn lúc này linh lực hiệp điều thống ngự năng lực, nên cùng chết Lý Thuần gần như. Cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn vừa tiếp xúc năng lực này, sau đó khẳng định còn có trưởng thành tiến bộ không gian. Nhìn như thiết tháp giống như cao vút 200 cử man binh, Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một trận không bỏ. Thiên nhiên thích hợp linh lực hiệp điều triển khai cùng đánh quân đội, cũng không thuộc về ở hắn. Lâm thời quyền hạn dù sao cũng là lâm thời quyền hạn. Đụng tới đại đường lính càng quyền hạn cao người, nhất định sẽ gặp phải cử man binh phản phệ. Đáng tiếc, ở sau đó thảo phạt Hắc Thiên giáo chiến tranh bên trong, chỉ có thể coi cử man binh là làm bia đỡ đạn sử dụng, giảm nhẹ một cái ngũ hành kỳ tổn thất. Ngũ hành kỳ tuy rằng độ phối hợp rất kém cỏi, hiện nay cũng không tính con em nhà mình binh, nhưng tóm lại là có thể phát triển một cái. Phối hợp kém cũng có thể luyện mà. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Minh chủ tới là cử một kỳ tân nhậm phó kỳ chủ Mã Đông Hải, còn có sắc bén kim kỳ tân nhậm phó kỳ chủ Vương Thiết Thương. Bạch Hiểu Văn một mực đầu nhìn Vương Thiết Thương một chút. Thế nào rồi? Vương Thiết Thương một mặt hưng phấn. Cái kia họ Lệ tiểu tử bị các huyên để chơi đùa chết đi sống lại, rốt cuộc không chịu đựng được. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đem hắn dẫn tới đi. Thiết Lạc Sơn một trận chiến, Lý Thuần bị Minh Ma quân tử nổ tung chết, mà Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm nhưng là bị Bạch Hiểu Văn bắt sống. Nguyên vốn còn muốn để Lệ Viêm nhả ra, thổ lộ một ít Hắc Thiên giáo tình báo, nhưng Lệ Viêm cửa sau này thánh tử lại còn có chút ngạo khí, không chỉ cắn răng không nói, còn từng cái uy hiếp Bạch Hiểu Văn đám người. Cái gì đắc tội thánh giáo sớm muộn muốn lạnh, cái gì giáo chủ cha sẽ báo thù cho hắn các loại. Bạch Hiểu Văn muốn tu luyện, không công phu cùng hắn mài, liền đem Lệ Viêm ném cho Vương Thiết Thương cầm đầu một đám lão giang hồ. Nếu như không phải Thái Bình bùa chú hoặc tâm chú phù còn đang khống chế Lý Phong, gián tiếp khống chế cử man binh, Bạch Hiểu Văn nhưng thật ra là có thể trực tiếp ném một phát hoạt tâm chú phù, chọn đọc Lệ Viêm ký ức toái phiến. Nhưng bây giờ mà cử man binh chi này sức mạnh so với Lệ Viêm then chốt nhiều lắm. Hơn nữa hoạt tâm chú phù chọn đọc ký ức có rất lớn tính ngẫu nhiên, chỉ có thể học tới bộ phần ký ức toái phiến, có thể sẽ đổ vào Bạch Hiểu Văn muốn biết tin tức. Muốn nói Vương Thiết Thương này đám lão giang hồ ngạnh thực lực xác thực giống như vậy, nhưng dày vò người thủ pháp nhưng là đa dạng, phối hợp bệnh mã siêu Mã Đông Hải thuốc liền lợi hại hơn. Bọn họ đối với Lệ Viêm sự thù hận cực sâu, gáy bốc lên cũng không chút nào phụ tội cảm. Dù sao ở Thiết Huyết Nhai, Lệ Viêm nhưng là phải đem bọn họ tận diệt. Toàn bộ này trên thi vương đan các loại thuốc khống chế, hiện tại cũng coi như là một thù trả một thù. Rất nhanh cả người bụi bặm vết máu, vô cùng chật vật Lệ Viêm bị chống đi qua. Không đợi Bạch Hiểu Văn câu hỏi, Lệ Viêm liền lên tiếng, đừng dày vò ta. Ta nói, ta đều nói. Âm thanh hết sức yếu ớt. Bạch Hiểu Văn yên lặng, nhìn một chút bên cạnh bình tĩnh đứng yên Mã Đông Hải, Vương Thiết Thương. Hai người này đều một mặt bình thường vẻ mặt. Được rồi, ngươi nói xem có quan hệ Hắc Thiên Đỉnh tình báo, có cái nào bí đạo cơ quan. Bạch Hiểu Văn đề ra nghi vấn hết sức có kỹ xảo, hỏi mấy vấn đề phía sau, bất thình lình liền xem một lần nữa tung phía trước nào đó một vấn đề. Hơn nữa mệnh lệnh Lệ Viêm không được do dự, cấp tốc đáp lại, để tránh khỏi Lệ Viêm tin khẩu nói bậy, cho bọn họ bấy tra tình báo giả. Ta biết đến chỉ có những thứ này, cầu cầu các ngươi cho ta một thống khoái. Lệ Viêm lúc này ngược lại thật có chút thương cảm. Bạch Hiểu Văn đột nhiên hỏi nói, Thượng Thanh phái đại trưởng lão Trần Chí Hòa mất tích, hắn ở đâu? Lệ Viêm đương thời phụ thân mang theo thánh giáo cao thủ, nghĩ phải bắt sống, bất quá không có thể thành công. Nghe phụ thân nói, nói Trần Chí Hòa nhảy xuống Vọng Hải Nhai. Vọng Hải Nhai Mã Đông Hải, Vương Thiết Thương đều là biến sắc mặt. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía hai người. Vọng Hải Nhai có chỗ đặc biệt gì? Mã Đông Hải kinh ngạc nói. Minh chủ lại chưa từng nghe nói. Vương Thiết Thương nói. Vọng Hải Nhai là một cái tà môn địa phương, quanh năm bị biển sương mù phong tỏa, tối tăm không mặt trời, là võ lâm gió truyền ra tam đại tuyệt địa một trong. Có người nói trước đây không có sợ chết cao thủ võ lâm đi thăm dò quá, cuối cùng chỉ trốn ra được một cái. Trốn ra được một cái? Bạch Hiểu Văn lập lại một lần. Vương Thiết Thương nhún vai nói, trốn ra được cái kia một cái cũng điên rồi. Mã Đông Hải than thở nói, Trần đại trưởng lão nhảy xuống vòng hải nhai, e sợ lành ít dữ nhiều. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lần thứ hai hỏi Lệ Viêm. Thượng Thanh phái nguyên trưởng môn hạ xuống. Các ngươi có thể biết Lệ Viêm mộng nhiên lắc đầu. Bạch Hiểu Văn căn cứ Lệ Viêm vẻ mặt. Hô hấp biến hóa các loại chi tiết nhỏ. Phán đoán ra hắn nói đại khái suất là lời thật. Đã thổ lộ nhiều tình báo như vậy. Không cần thiết ở cuối cùng mấy câu nói bên trong nói dối. Huống hồ Thượng Thanh phái trưởng môn bản thân cũng đã điên. Không tính là cái gì xoay chuyển thế cuộc nhân vật then chốt. Chỉ là đối với Thượng Thanh phái danh dự tương đối trọng yếu mà thôi. Cũng không đáng giá được Lệ Viêm nói dối. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1548 tiến công Hắc Thiên Phong ngày mai. Bạch Hiểu Văn xuất lính ngũ hành kỳ võ giả. Cùng Trần Dung lãnh đạo tiên môn liên minh để nhất quân. Thành công hội hợp. Ngươi đã cứu ra con tin. Còn tiêu diệt chi kia minh ma quân Trần Dung cùng những tiên môn khác liên minh cao tầng. Trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Trần Dung còn khá hơn một chút. Đối với Bạch Hiểu Văn năng lực. Sớm đã không có hoài nghi. Nhưng những tiên môn khác liên minh cao tầng. Phần lớn là Bồng Lai Các. Phái Thiên Sơn các loại chính đạo môn phái trưởng môn. Trưởng lão loại hình. Xưa nay không tận mắt thấy Bạch Hiểu Văn thực lực thử kiếm tốc trận chiến đó. Xuất thủ là ghi tép. Không thể chắc chắn. Nguyên bản tiên môn liên minh cao tầng. Đối với tu luyện cương khí võ giả. Là có nhất định sự coi thường. Nhưng bọn hắn bây giờ nhưng đem này loại xem thường. Hoàn toàn thu liếm. Trên thực tế. Cương khí võ giả chính diện sức chiến đấu. Cũng không kém gì tu luyện nguyên lực tu sĩ. Chỉ bất quá thủ đoạn không giống như là tu sĩ như vậy đa dạng mà thôi. Lần này Bạch Hiểu Văn tiêu diệt minh ma quân cho tiên môn liên minh cao tầng không nhỏ chấn động. Đặc biệt là nghe nói Bạch Hiểu Văn sanh cầm Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm. Cũng từ Lệ Viêm trong miệng ép hỏi ra Hắc Thiên giáo tổng đàn rất nhiều tình báo. Phần này chấn động càng lớn hơn. Trần Dung nghe xong Bạch Hiểu Văn giảng thuật tình báo. Chưa từng có nhiều do dự. Lúc này đánh nhịp hạ lệnh. Tiên môn liên minh. Ngũ hành kỳ võ giả. Hướng về Hắc Thiên Phong tiến quân. Hắc Thiên Phong dưới chân. Hắc Thiên giáo ma đầu. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết Hắc Thiên giáo chủ. Đừng làm con rùa đen rút đầu mắng trận phần lớn là ngũ hành kỳ giang hồ vũ nhân. Mà tu sĩ mà. Đại thể tự trọng thân phận. Không giống như là giang hồ vũ nhân như vậy không cần mặt mũi. Phía trước đỉnh núi, khói đen thăng nhảy bỗng nhiên ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt người. Là Hắc Thiên giáo chủ có từng thấy Hắc Thiên giáo chủ tiên môn cao thủ. Từ nơi này trương khói đen mặt người đường viền bên trong. Ngờ ngỡ nhận ra Hắc Thiên giáo chủ tướng mạo. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hừ hừ. Hắc Thiên giáo chủ to lớn khói đen ảo giác. Hừ vài tiếng phía sau. Mở miệng nói. Một đám mua danh trục lợi ngụy quân tử. Có loại liền trực tiếp vào đi ta ở Hắc Thiên cung chờ các ngươi nhà ha ha ha a. Khói đen tản đi tiên môn chính đạo những cao thủ đều có chút nghi ngờ không thôi. Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung ngược lại rất bình tĩnh. Hiện tại ta cường địch yếu, Hắc Thiên giáo chủ yếu là không ỷ vào địa lợi ưu thế kéo dài, đó mới gọi kỳ quái đây. Liền cùng lúc trước Thượng Thanh phái mượn đại trận hộ sơn. Cậu thả thời gian dài như vậy mới nghênh đón chuyển máy bay. Bọn hắn bây giờ mắng trận. Cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói với Trần Dung. Hắc Thiên giáo tổng đàn. Cũng không có Thượng Thanh phái đại trận hộ sơn cái kia loại đẳng cấp trận pháp. Nhưng có một tòa Hắc Thiên trận. Trên bản chất là một tòa mê trận. Mặt khác. Hắc Thiên phong phía bắc 40 dặm. Còn có một cái bí đạo. Nối thẳng Hắc Thiên giáo phía sau núi chúng ta không ngại chia binh hai đường. Một đường đánh nghi binh. Một đường tập kích bất ngờ. Hắc Thiên trận, bí đạo đều là Bạch Hiểu Văn từ Lệ Viêm trong miệng móc ra vua hố tình báo. Trần Dung hỏi. Làm như thế nào chia Bạch Hiểu Văn nói. Hắc Thiên giáo kiêng kỵ nhất chính là tiên môn cao thủ. Tuyệt đại bộ phần sự chú ý. Nên đều tập trung ở trên người các ngươi. Vì lẽ đó. từ các ngươi đảm nhiệm đánh nghi binh nhiệm vụ thích hợp nhất. Ta mang theo ngũ hành kỳ, từ hậu sơn bí đạo khởi xướng tập kích. Nói đơn giản chính là các ngươi bốn cái ngăn cản ta đi trộm nhà. Trần Dung nhíu lông mày, chỉ dựa vào ngươi thủ hạ cái kia đám giang hồ vũ nhân, e sợ khó có thể thành công. Bạch Hiểu Văn cười nói, không nên quên, ta còn có 200 cử man binh. Trần Dung nhìn Bạch Hiểu Văn phía sau, mang đấu bồng màu đen, u ám trên mặt không có một chút nào biểu tình Lý Phong. Trong lòng cũng đối với Bạch Hiểu Văn thủ đoạn cảm nhận được khiếp sợ. Bất quá nàng đổ cũng không cảm giác sợ sệt. Chỉ là cảm giác có như vậy minh hữu hết sức tin cậy. Vậy cứ làm như thế, ta sẽ ở phía trước núi, tạo nên đủ mạnh thế tiến công, để Hắc Thiên Giáo vô pháp phân tâm nhìn hắn. Trần Dung nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, xuất quân vòng quanh, lặng yên ly khai. Trần Dung nhìn Bạch Hiểu Văn rời đi bóng người, không nhịn được linh thức truyền âm, kêu một tiếng. Chờ một chút, Bạch Hiểu Văn thân hình hơi dừng lại một chút. Trần Dung cắn môi một cái, lại truyền âm đi qua, ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng. Phía ta bên này cũng là có máy móc sẽ trực tiếp đột phá Hắc Thiên Giáo mê trận, cưỡng ép đánh vào Hắc Thiên Cung. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, so một cái yên tâm thủ thế, sau đó ly khai. Trần Dung có loại tim đập rộn lên cảm giác. Nàng hít thở sâu mấy lần phía sau mới bình phục tâm tình. Trần trưởng môn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có tiên môn cao thủ đến đây hỏi dò. Trần Dung tỉnh táo lại, trầm giọng nói, lần này chúng ta cắt phái liên hợp, nếu như không thể tiêu diệt Hắc Thiên Giáo, tương lai thế tất gặp phải Hắc Thiên Giáo chủ điên cuồng trả thù. Các vị, thành bại ở một lần hành động này, Hắc Thiên Giáo chủ không ra, chúng ta liền thẳng vào Hắc Thiên Cung, bắt hắn cho bắt tới. Trần trưởng môn nói rất đúng, đem Hắc Thiên Giáo chủ cho bắt tới quét sạch có lẽ là Trần Dung xúc động những này chính đạo danh môn, cho là thật có loại nhất hô bách ứng mùi vị. Trong đó đặc biệt là lấy Bồng Lai các cao thủ gọi vang nhất, mời các môn các phái hiểu rõ trận pháp cao thủ lại đây làm hướng đạo. Trần Dung cũng không phải là cái gì mãng phu, nếu biết phía trước có mê trận, đương nhiên là lấy không bị nhốt lại là đệ nhất phục vụ. Ở triệu tập các đại môn phái trận pháp cao thủ phía sau, nàng tự mình xuất lính tiên môn liên minh đệ nhất quân, bước vào Hắc Thiên Phong một trận ruột hét dài hót. Hắc Thiên Phong toàn cảnh khói đen thăng nhảy, dường như đêm đen giáng lâm. Tiên môn liên minh cao thủ chính thức bắt đầu khiêu chiến Hắc Thiên Giáo phòng hộ trận pháp Hắc Thiên trận. Bạch Hiểu Văn mang theo ngũ hành kỳ cùng cử man binh, vòng quanh mấy chục dặm đi tới Hắc Thiên Phong bắc một tòa vách núi. Hắn xuất lính dưới trướng cao thủ, dọc theo thanh đằng, núi đá, chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng ở vách núi dưới đáy, tìm được Lệ Viêm nói cái kia một chỗ thầm nghĩ lối vào. Bước vào thầm nghĩ khẩu, uyệt uyệt thanh âm vang lên, hắc ám bên trong sáng lên vô số con ngươi màu đỏ ngòm. Cẩn thận! Là hút huyết bức cử một kỳ tân nhậm kỳ chủ, Vân Trung Ly cao giọng hò hét. Trước mặt đánh tới hút huyết bức, mỗi một con đều có bồ câu to nhỏ, hai con mắt đỏ chót, hàm răng sắc nhọn, uyệt uyệt hướng về Bạch Hiểu Văn một nhóm đánh tới. Quả nhiên bí đảo bên trong có mãnh thú độc trùng. Bạch Hiểu Văn run tay một phát chân nguyên lực đại xà thế, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ mà ra, đem trước mặt một đàn lớn hút huyết bức cái bọc trong đó, tất tất ba ba đốt cái tinh ánh sáng. Một trận huyết nhục khét mùi vị truyền đến. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái, đến rồi tiến hóa người thế giới, Kusanas lưu cổ võ thuật đại xà thế đã tác dụng không lớn. Chủ yếu nguyên nhân là Bạch Hiểu Văn đã không có cột kim, thanh kiếm Kusanas hồn cũng chưa có dựa vào vị trí. Bạch Hiểu Văn liền vô pháp nhận được thanh kiếm Kusanas hồn bổ trợ, triển khai siêu đại xà thế này loại bí ảo nghĩa. Hơn nữa đại xà thế chiêu thức bản thân liền có vấn đề, ngoại hình quá mức hoa lệ lừng lẫy, nhưng uy lực cũng quá phân tán. Hơn nữa còn là kéo dài mấy giây thương tổn loại hình, đại lượng chân nguyên lực đều không công tiêu hao, đối phó có linh lực hộ thể kẻ địch, rất khó tạo thành công kích hữu hiệu. Cũng là đốt đốt một cây rơi còn có thể dùng. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1549 cử man binh cùng đánh phá quan nếu như là tả hộ pháp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly cấp độ này cao thủ. Tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn một chiêu này sấm to mưa nhỏ. Không có tác dụng gì. Nhưng ngũ hành kỳ giang hồ vũ nhân. Bao quát cái kia chút thủ lĩnh cấp kỳ chủ. Nhưng đều là tầm mắt không cao. Cảm giác Bạch Hiểu Văn một chiêu này uy thế mạnh mẽ. Từ phía sau cũng có thể cảm giác được sóng nhiệt tập nhân. Chính diện chúng chiêu còn đến mức nào dồn dập vỗ tay tán thưởng. Ủng hộ không thôi. Bạch Hiểu Văn một đòn bức lui rơi đám phía sau. Lập tức nói. Mã Đông Hải cử một kỳ phó kỳ chủ Mã Đông Hải theo tiếng mà ra. Từ trong lòng móc ra một con bình sứ. Mở ra nắp bình. Bàn tay dựng thẳng lên đặt ở bình khẩu. Một tia cương khí thúc phát ra. Nhất thời, một luồng màu vàng khí vụ phun trào, thầm nghĩ bên trong tràn ngập một luồng nồng nặc mùi thuốc. Nín hơi Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Đồng thời chính mình cũng dựa vào chân nguyên lực vận chuyển chu thiên. Tiến vào bên trong hô hấp trạng thái. Này màu vàng khí vụ. Là Mã Đông Hải chế biến đuổi trùng thuốc. Quả nhiên rất có kỳ hiệu. Không chỉ có rơi đám chạy tứ tán. Liền ngay cả trên đất sắn độc. Cũng là từng cái lật ra cái bụng. Vô lực co rúc. Bạch Hiểu Văn mang theo ngũ hành kỳ cùng cử man binh. Dọc theo bí đạo nhanh chóng đi tới. Cũng không lâu lắm. Chi này tập kích bất ngờ đội ngũ liền đi tới bí đạo tận đầu. Phía trước có thể nhìn đến mấy điểm phát sáng ánh sáng. Xuyên thấu qua dây leo bắn tới. Quay lại mở cửa động dây leo. Bạch Hiểu Văn đi ra bí đạo. Ở đây đất là Hắc Thiên Giáo phía sau núi. Bạch Hiểu Văn xa xa thấy được phía trước núi khói đen. Hiển nhiên Trần Dung cùng tiên môn cao thủ đang ở Hắc Thiên Trận bên trong lang bạt, thử nghiệm công phá Hắc Thiên Trận. Bạch Hiểu Văn mới sẽ không tin tưởng Hắc Thiên Giáo chủ cùng dưới trướng cao thủ sẽ đàng hoàng cố thủ Hắc Thiên Cung. Cái gọi là hư thì lại thật chi. Kỳ thực hư chi. Hắc Thiên Giáo chủ nếu nói rồi cố thủ Hắc Thiên Cung chờ đợi chính đạo cao thủ, vậy thì đại khái suất sẽ không ở lại trong cung. Hắn sẽ đi chỗ nào? Bạch Hiểu Văn cảm thấy, nếu như hắn là Hắc Thiên Giáo chủ, nên mượn Hắc Thiên Trận mê trận ưu thế, đem tiên môn cao thủ phân ra, từng cách tiêu diệt. Hết tốc độ tiến về phía trước, không cần kiêng kỵ bị kẻ địch phát hiện. Bạch Hiểu Văn trầm giọng hạ lệnh. Căn cứ từ Lệ Viêm cái kia đạt được đến vua hố tình báo. Mở ra. Đóng Hắc Thiên Trận. Bao quát Hắc Thiên Phong các nơi cửa ải cơ quan trung tâm điều khiển. Liền ở Hắc Thiên Cung bên trong mặt khác. Hắc Thiên Cung bên trong còn có một sự vật cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau kế hoạch. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất. Tận mắt xác nhận mới được. Đứng lại các ngươi làm gì? Ai nha địch tấn công thê lương cảnh tiếng còi. Ở Hắc Thiên Giáo phía sau núi vang lên. Nhất thời Hắc Thiên Giáo phía sau núi. Đi về Hắc Thiên Cung ba tòa quan ải. Cửa lớn chăm chú bế hợp lại. Bạch Hiểu Văn xuất lính ngũ hành kỳ. Cử man binh. Vẫn vọt tới để nhất tòa cửa ải trước. Ven đường ném ra mười mấy Hắc Thiên Giáo giáo chúng thi thể. Cử man binh trước đội. Linh lực hiệp điều Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn đóng chặt để nhất tòa cửa ải cửa lớn. Thép dài nói. 100 tên cử man binh tiến lên trước một bước. Bên ngoài thân tràn ngập thuộc tính thổ đấu khí. Mãnh liệt phun ra. Ở Bạch Hiểu Văn chủ tính trung điều hành bên dưới. Cấp tốc hoàn thành linh lực cộng hưởng. Lập tức 100 tên cử man binh đồng thời về phía trước vung ra lang nha bổng. Bạch Hiểu Văn hai mắt sáng ngời rực rỡ. Dẫn sắt này cố minh mông kình lực hợp lưu một cái dài đến hơn 10 mét. Màu vàng đất to lớn lang nha bổng bóng mờ. Quay về phía trước quan ải cửa lớn ầm ầm nện xuống. Nhìn thấy được, giống như là một cái lớn vô cùng công thành chùy. Quan ải trên cửa chính minh khắc phù văn lần lượt sáng lên tỏa ra thăm thắm ánh sáng, nỗ lực chống đối đòn đánh này. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. cửa lớn phù văn ảm đạm rồi rất nhiều. Thuần từ 100 tên cử man binh đấu khí ngưng tụ mà thành lang nha bổng bóng mờ, cũng tuyên cáo tiêu tan. Trước đội lui về phía sau, hậu đội lên trước. Linh lực hiệp điều vừa phóng thích quá cùng đánh cử man binh trước đội. Chỉnh tề về phía sau bước ra một bước. Sau đó từ lâu chờ mạng cử man binh hậu đội biến thành trước đội. Thả ra thuộc tính thổ đấu khí. Về phía trước vung lên lang nha bổng. Lại một cái to lớn đấu khí lang nha bổng bóng mờ đập về phía quan ải cửa lớn. Âm âm lần này. Quan ải trên cửa chính minh khắc phù văn. Cái này tiếp theo cái kia vỡ ra được. Lập tức một tiếng cọt kẹt nổ vang. Môn hộ lớn mở. Ngũ hành kỳ giang hồ vũ nhân nhóm lần thứ hai bị cử man binh cùng đánh rung động. Giang hồ vũ nhân nguyên bản không thế nào để ý những này kịch cẩm đại khối đầu. Một chọi một mình đấu. Cho dù là kém nhất giang hồ vũ nhân. Cũng sẽ không bị cử man binh đánh chết coi như đánh không được. Chạy trốn tổng chạy thoát mà cái kia chút thực lực cường hãn hy hữu cấp tinh anh. Thậm chí thủ lĩnh cấp cao thủ võ lâm. Thậm chí có thể sử dụng trêu đùa phương thức. Đem cử man binh quét sạch. Nhưng là bây giờ. Chỉnh tề như một quân sự. Linh lực hiệp điều sau thả ra đáng sợ cùng đánh sức mạnh. Nhưng để từng cái giang hồ vũ nhân đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Phần này ý sợ hãi đều tập trung ở chỉ huy cử man binh Bạch Hiểu Văn trên người. Lữ Minh Chủ. Quá mạnh mẽ, thực lực bản thân liền mạnh mẽ như vậy. Lại tinh thông như vậy thống ngự chi đạo. Nhất định chính là một người trời sinh thống soái. Bạch Hiểu Văn cũng không hề để ý ngũ hành kỳ vũ nhân nói nhỏ nghị luận. Cái thứ nhất nhảy vào quan bên trong. Ngũ hành kỳ năm vị kỳ chủ vội vàng dẫn sắt bộ hạ đi theo vọt lên. Cứ như vậy liên tiếp công phá ba tòa quan ải. Đánh chết linh linh tán tán mười mấy hắc thiên giáo giáo chúng. Bạch Hiểu Văn bộ đội sở thuộc tập kích bất ngờ bộ đội. Rốt cuộc gặp có tổ chức phản kháng. Lã Vọng. Ngươi thực sự là thật là to gan, bao phủ ở hắc xa bên trong nữ tử lớn tiếng quát mắng. Phía sau mang theo một đám hắc thiên giáo cao thủ. Hữu hộ pháp xà cơ đắt lâu không gặp. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Ban đầu ở Thượng Thanh phái sơn môn thật nên giết ngươi. Xà cơ thanh âm bên trong cũng không có bình thường mềm mại đáng yêu, đầy giấy lãnh khốc tâm ý. Ta cũng không cho là ngươi lúc đó có hạ thủ lưu tình. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Lần trước để cho ngươi chạy trốn. Lần này. Ngươi không may mắn như vậy. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đấy. Hừ, giáo chủ đại nhân lập tức tới ngay, ngươi nhất định phải chết. Xà cơ uy hiếp nói. Đám người bên trong một trận nhún. Ngũ hành kỳ giang hồ vũ nhân. Đều tâm thấy sợ hãi. Dù sao đó là hắc thiên giáo chủ. Cùng thượng thanh phái trưởng môn giống như. Đứng ở toàn bộ vị diện vương cấp cường giả. Bạch Hiểu Văn không biến sắc chút nào. Cười nói. Nếu như hắc thiên giáo chủ thật sự rất nhanh sẽ đến. Ngươi liền sẽ không nói ra. Xà cơ khí tức hơi trầm lại. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Dù kim. Liệt hỏa kỳ. Mũi tên trần hậu thổ kỳ. Kiên bích chi trần cử mộc kỳ. Trường phong trần hắc thiên giáo bị tiêu diệt. Liền ở hôm nay ngũ hành kỳ đi qua mấy ngày này ngắn ngủi thao luyện. Đối với tam đại hòn đá tàng trận pháp. Đã có cơ bản nắm giữ. Bày trận phía sau liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xà cơ cùng dưới quyền cao thủ. Nhìn nghiêm chỉnh trận hình. Càng là có loại không đường ra tay cảm giác. Dù kim kỳ. Liệt hỏa kỳ tiến công cử một kỳ phối hợp tác chiến cử man binh trước đội. Linh lực hiệp điều Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phất tay. Nhất thời 200 vũ nhân xông lên phía trước. Kèm theo cùng rơi xuống. Còn có một cái đấu khí ngưng tụ to lớn lang nha bổng tiến hóa chi nhãn. 156 chương 1550 thất thiểm to lớn đấu khí lang nha bổng hạ xuống. Nhất thời xà cơ sau lưng hắc thiên giáo cao thủ. Dồn dập tứ tán tránh lui. Liền ngay cả xà cơ cũng không ngoại lệ. Xà cơ nếu như triển khai toàn lực, lấy nàng lãnh chúa cấp thực lực là có thể ngăn trở một kích này. Thế nhưng tiến hóa người cao thủ ở cũng không đủ nắm bắt dưới tình huống, là sẽ không tùy tiện liều mạng. Như vậy sẽ để chính mình rơi vào hiểm cảnh. Vì lẽ đó xà cơ cũng là nhẹ nhàng lói lên, lướt ngang ngoài mấy trượng, tránh khỏi một kích này đà kích trọng tâm. Cho tới xung kích lại đây mạnh mẽ dư sóng của nàng hộ thể linh lực thoáng vận chuyển là có thể ung dung hóa giải. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to lớn đấu khí lang nha bổng trên mặt đất để lại một cái to lớn hố. Mà hắc thiên giáo cao thủ nguyên bản trận hình cũng sụp đổ. Dù kim kỳ, liệt hỏa kỳ, lấy mũi tên trận xông về phía trước, trong nháy mắt đem hắc thiên giáo cao thủ trận hình đục xuyên, phân cách thành ba bộ phần. Hậu thổ kỳ tốc độ hơi chậm một chút, vừa vặn là ở dù kim, liệt hỏa kỳ phía sau thẳng tiến. Màu trắng quang vụ bao phủ bên dưới, giống như một nói kiên cố tường sắt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phối hợp tác chiến xung phong ở phía trước dù kim, liệt hỏa kỳ. Chỉ là giang hồ vũ nhân cũng dám tiến công thánh giáo. Chết đi cho ta, một tên thủ lĩnh cấp số hắc thiên giáo trưởng lão nổi giận quát một tiếng. Một kiếm dọc theo đánh xuống, cường hãn cương khí ngưng tụ ở trên mũi kiếm, hóa thành ba trượng cự kiếm bóng mờ, quay về ba tên dù kim kỳ võ giả phủ đầu chém xuống. Một kiếm này uy thế cực mạnh, hẳn là vị này hắc thiên giáo trưởng lão ép hòm đáy đại chiêu. Bất quá, ở phía sau hậu thổ kỳ, nhưng là có một cách tiểu kỳ vung lên. Ba tên hậu thổ kỳ võ giả hướng về trích phía trước bước ra một bước, đứng ở bị nhận công kích rồi kim kỳ võ giả phía sau. Màu trắng quang vụ khuyết tán, kiên bích chi trận cương khí chi tường cũng bị dẫn động lại đây, bao phủ ở cái kia ba tên rùa kim kỳ võ giả trên người. Hắc thiên giáo trưởng lão ba trưởng cương khí cử kiếm bổ vào kiên bích chi trận cương khí trên tường, chỉ mang theo điểm điểm gợn sóng, không có tạo thành bất kỳ sát thương. Ngược lại là chiêu xấu của chính mình dùng hết, trong lúc nhất thời khó có thể hồi khí. Mà hắn đối âm ba tên rùa kim kỳ võ giả, nhưng là đồng thời vận chuyển mạnh nhất cương khí, không quản về phía hắn phát khởi tiến công chém. Chém, chém ba đạo đánh chém trình hoa tuyết hình dạng, gào thét mà tới. Này tên hắc thiên giáo trưởng lão trong lòng cả kinh, vội vàng dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ, bấm một cái kim cương ấm, cương khí hộ thể kích phát, dường như khoác lên một tầng kim cương cháo. Xèo xèo xèo liên thanh nổ vang, hắc thiên giáo trưởng lão cương khí hộ thể bị đánh nát ra. Mà cái kia ba đạo đánh chém trùng hợp chỗ mạnh nhất một chút, vẫn cứ dư thế không suy, lún vào lồng ngực của hắn. Hí này tên hắc thiên giáo trưởng lão trước ngực áo quần rách nát, bị hôn lên một đóa hoa tuyết trạng sáu cánh hoa vết thương, đã bị thương nhẹ. Làm sao có khả năng mấy cái tam lưu giang hồ vũ nhân, ta bình thường giết bọn họ dường như tàn sát gà giết chó, làm sao sẽ một cách đối mặt đã bị đánh tổn thương hắc thiên giáo trưởng lão trong lòng kinh nộ cực kỳ. Hắn là cao quý thủ lĩnh cấp cường giả, đối diện mấy cái tinh anh phổ thông mô bản võ giả vốn liền không để vào mắt, nhưng là hiện thực nhưng cho hắn đánh đòn cảnh cáo công kích, bị kiên bích chi trận đặc hiệu hóa giải phòng ngự, bị mũi tên trận đặc hiệu đánh xuyên, tình cảnh tương tự còn phát sinh ở cái khác khu giao chiến khu vực. Hầu như từng cái tham chiến hắc thiên giáo cao thủ đều phát hiện, nguyên bản bọn họ dư giết dư đoạt, căn bản khinh thường một cố tam lưu giang hồ vũ nhân, xếp thành này loại cổ quái trận hình, lẫn nhau tương hỗ là ô dù, lại để phe mình liên tục bại lui. Này loại hòn đá tảng trận pháp phối hợp ở thái công binh pháp bên trong xem như là hết sức trụ cột thống ngự kỹ xảo. Đương nhiên, mặc dù là trụ cột phối hợp, giang hồ vũ nhân nghĩ muốn mười phân vẹn mười nắm giữ, biết lúc nào nên tiến vào, lúc nào nên lùi, đạt đến tiến thối như thường, thành thạo điêu luyện mức độ, trong thời gian ngắn vẫn là không thể, có thể có bây giờ hiệu quả, toàn bằng Bạch Hiểu Văn phân tâm nhiều dùng hắn linh thức phát tán thành rất nhiều đạo ý đọc. Liên tiếp đến khu giao chiến từng cách ba người tiểu đội trưởng trên người. Lúc nào tiến vào, lúc nào lùi, dựa cả vào Bạch Hiểu Văn đối với tiểu đội trưởng phát lệnh. Sau đó tiểu đội trưởng dùng lá cờ nhỏ chỉ dẫn hai tên đồng bạn. Này loại phân tâm nhiều dùng chỉ huy phương thức, chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể làm được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chỉ huy bộ đội nhân số tương đối ít. Tổng cộng cũng là 500 người tính cả cử man binh. Không tới 700 người mà thôi. Giả như là hàng ngàn hàng vạn đại quân. Lại nghĩ như vậy cụ thể đến mỗi cách 3 người tiểu đội chỉ huy. Tự không khả năng. Nhất định phải có nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Còn muốn có tin tưởng được thân binh bộ đội truyền đạt mệnh lệnh. Xà cơ một đôi con mắt bên trong mang theo ý lạnh. Chăm chú nhìn ngồi ở nộ trảo trên lưng Bạch Hiểu Văn. Chầm rãi điều hòa hô hấp của mình. Nhất định là Lã Vọng đang chỉ huy những này giang hồ vũ nhân. Người này thật là lợi hại. Dĩ nhiên có thể thống ngự đám người ô hợp này. Áp chế nhiều như vậy thánh giáo cao thủ nhất định phải giết hắn đi, chỉ cần giết hắn. Này nhìn thấy được tinh vi trận hình. Tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, xà cơ khí tức đã điều hòa. Bàn tay nàng song song. Cương khí từ năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra. Hội tụ thành một thanh ba thước tả hữu. Không ngừng phục ra hút vào nhạt cương khí kim màu tím cánh tay nhận. Đây là xà cơ dựa vào thành danh hai đại tuyệt kỹ một trong. Vô hình nhận không ngừng phục ra hút vào vô hình nhận. Chuyên phá hộ thể kinh khí. Xảo quyệt dị thường. Xà cơ sóng linh lực đột nhiên tăng lên, tất nhiên là đưa tới Bạch Hiểu Văn cảnh giác. Bạch Hiểu Văn linh thức dị thường nhạy bén. Mặc dù ở lung tung kia trên chiến trường, cũng cảm giác được xà cơ tâm thần vững vàng tập trung vào chính mình. Hồ giá Bạch Hiểu Văn hết sức không có tiết tháo hô một câu. Nhất thời đội ba hậu thổ kỳ võ giả đạp bước mà đến. Trình hình chữ phẩm đem Bạch Hiểu Văn bảo hộ ở giữa trận. Xà cơ khanh khách một tiếng cười khẽ, đè thấp thân thể giống như rắn độc về phía trước nỗ lực. Tới gần hậu thổ kỳ võ giả cương khí vách tường thời gian. Xà cơ thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó về phía trước lói lên. Trường bên trong bỗng nhiên xuất hiện 7 cái xà cơ thân ảnh từ 7 cái bất đồng góc độ, nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Hậu thổ kỳ các võ giả hôn mê. Đến cùng người nào là thật sự đều là thật. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn quan sát. Kinh dị phát hiện. Xà cơ này lói lên. Càng là không thể phân biệt thật giả, mỗi một phương hướng xông tới xà cơ. Ở tiến hóa chi nhãn quét qua thời điểm. Đều có hoàn chỉnh linh lực vận chuyển kinh lạc. Đều là chân thân nguyên lý trong đó. Bạch Hiểu Văn cũng đoán không ra. Chỉ cảm thấy này cùng không gian độn thuật có quan hệ. Trên thực tế, đây là xà cơ khác nhất tuyệt kỹ năng thất thiểm vô hình nhận cùng thất thiểm. Chính là xà cơ hai đại tuyệt kỹ. Xì xì xì xì ba tiểu đội tổng cộng 9 tên hậu thổ kỳ võ giả. Còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền gáy dâng trào máu tươi. Toàn bộ ngã ngửa lên trời. 7 cái góc độ xông tới xà cơ từng cách đều mang nồng nặc huyết tinh chi khí. Lã Vọng. Đi chết sau lưng Bạch Hiểu Văn. 7 cái xà cơ bỗng nhiên hợp nhất. Vô hình nhận trong nháy mắt ánh sáng tăng vọt. Đâm vào Bạch Hiểu Văn hậu tâm xì dường như nóng bỏng lưới dao sắc cắt chém dầu mỡ. Vô hình nhận đánh tan Bạch Hiểu Văn hộ thể linh lực. Trực tiếp quăng vào thân thể của hắn. Tiến hóa chi nhãn 156 chương 1551 đánh giết xà cơ không đúng, vô hình nhận vào cơ thể trong nháy mắt. Xà cơ liền đã nhận ra một tia dị dạng. Hoàn toàn không giống như là đâm xuyên thân thể máu thịt cảm giác, ngược lại giống như đâm vào một đoạn khô mục. Hơn nữa, Lã Vọng hộ thể linh lực so với tưởng tượng bên trong nhỏ yếu không ít. Nàng đắc thủ cũng quá mức dễ dàng một chút. Ba, một tiếng vang nhỏ. Nộ trảo trên lưng Bạch Hiểu Văn. Bao phủ tầng kia chân nguyên lực ảo giác. Như là bị đâm thủng bong bóng xà phòng giống như tiêu tan. Lộ ra hình dáng là một đoạn màu trắng một đầu pho tượng. Yêu thuật. Một chi hóa thân xà cơ nội tâm bỗng nhiên phát lạnh. Tay phải vô hình nhận trong nháy mắt tiêu tan. Mũi chân phát lực hư không giấm một cái. Đặng đạp không khí phát sinh một thanh âm bạo nổ. Liền muốn trốn cách gây án hiện trường. Bất quá, mắt cá chân nàng nhưng là bỗng nhiên căng thẳng. Liền ở xà cơ đánh giết Bạch Hiểu Văn thời điểm. Nộ trảo cũng không có nhàn dối. Một khẩu liền cắn về phía xà cơ mắt cá chân, lúc này nộ trảo đã đạt đến level 13. Thực lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Này một khẩu cắn xé xuất phát từ đi săn bản năng. Nhanh đến mức lạ kỳ đồng thời. Gồm cả uy lực. May là có linh lực hộ thể, không phải vậy xà cơ mắt cá chân chắc là phải bị nộ trảo cắn một cách đoạn. Nhưng là bây giờ, xà cơ cũng không tránh thoát. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ thất thiểm tự nhiên cũng là vô pháp phát động. Xoạt xoạt xoạt xoạt một đám sinh vật triệu hồi. Xuất hiện ở nộ trảo xung quanh. Viễn trình cận chiến phối hợp. Cùng tấn công về phía xà cơ, xà cơ ứng biến xem như là rất nhanh. Cái chân còn lại mau lẹ cực kỳ đá về phía nộ trảo chích cổ. Đồng thời tay phải vô hình nhận lần thứ hai ngưng tụ. Một vòng vạch một cái. Đem vây lại cận chiến sinh vật triệu hồi toàn bộ bước lui. Đối diện vong cốt xạ thủ bảy mũi tên. Còn có phủ cận một ít giang hồ vũ nhân bay ra các lộ ám khí. Xà cơ biểu hiện ra cực cao nhanh nhẹn. Thân hình giống như một mảnh lá liễu. Chuyển ngoặt như ý. Tránh khỏi tuyệt đại bộ phần ám khí mũi tên. Mà linh tinh mấy cái thực sự tránh không đi qua. Cũng có thể dựa vào cường đại hộ thể linh lực chống đối. Bất quá. Máu cức chi mẫu. Nữ yêu vua. Vong cốt yêu thuật sư các loại. Phóng thích ra phép thuật công kích. Nhưng là không dễ như vậy né tránh. Ở Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường sự khống chế. Mấy lần phép thuật công kích. Toàn bộ tinh chuẩn rơi vào đồng nhất điểm. Đánh tan xà cơ hộ thể linh lực. Nộ trảo một khẩu rốt cuộc cắn thật. Răng nhọn lún vào xà cơ mắt cá chân. Hầu như sâu thấy được tận xương. Ngay sau đó nộ trảo vung vẩy đầu đem xà cơ mạnh mẽ ngã xuống ở đất. Hai cái móng vuốt giấm đạp lên. Xà cơ cũng không lo chật vật. Ngay tại chỗ lăn hai vòng. Tránh thoát nộ trào giấm đạp. Sau đó một cái bắn ra. Lấy một cái xảo quyệt góc độ. Từ sinh vật triệu hồi đám bên trong chui ra. Nhưng mà. Không đợi xà cơ thở một cái. Trước mặt chính là một đạo màu trắng lóa. Không ngừng phụt ra hút vào vô hình lưới dao sắc vô hình nhận xà cơ chấn động trong lòng. Vội vàng vận chuyển linh lực chống đối. Nhưng này một cách vô hình nhận. Nhưng mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu nói. Xà cơ bản thân vừa chạy ra, mắt cá chân lại bị thương, linh lực điều vận cũng không nạp phần. Mà một cách vô hình nhận. Cùng với nàng trạng thái toàn thịnh hạ. Toàn lực thi triển vô hình nhận so với. Uy lực cũng không kém màu trắng lóa vô hình nhận. Đánh xuyên xà cơ hộ thể linh lực. Sau đó quán xuyên xà cơ phần dưới bụng cũng chính là nàng chỗ yếu. Linh lực mạch lạc chỗ then chốt vị trí. Là ngươi. Ngươi vẫn ở chờ cơ hội này. Nhìn đối diện người mặc phổ thông giang hồ vũ nhân phục sức Bạch Hiểu Văn. Xà cơ chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị tranh thủ. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ gật đầu. Xà cơ từ sinh vật triệu hồi đám bên trong lao ra cái này trống rỗng. Vốn là Bạch Hiểu Văn cố ý cho nàng lưu lại. Trước thông qua tiến hóa chi nhãn bao bọc vô hình nhận kỹ năng cũng rốt cuộc cử đi dùng trường. Này một kỹ năng có khắc chế hộ thể linh lực hiệu quả. Đối với dựa vào tiến hóa chi nhãn, có thể nhìn rõ ràng yếu hại địch nhân vị trí Bạch Hiểu Văn tới nói là rất thích hợp kỹ năng. Đương nhiên vô hình nhận khắc chế hộ thể linh lực cũng phải nhìn song phương linh lực tính chất. Ưu tiên cấp càng cao linh lực càng có thể phát huy vô hình nhận phá vỡ hiệu quả. Nhìn một cách mỹ nhân ở thủ hạ của chính mình mất mạng, Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng không có một tia sóng lớn. Trên chiến trường không có nam nữ khác biệt, chỉ có địch bạn chi phần. Huống hồ. Xà cơ xem như là một cái rắn giết mỹ nữ. Dưới tay oan hồn cũng tuyệt đối không ít. Ở Thượng Thanh Phái liền tự tay giết chết vô tội hàn môn đệ tử Chu Võ. Xem như là Hắc Thiên Giáo tay thuận bên trong một thanh lưới dao sắc. Bây giờ nàng mất mạng Bạch Hiểu Văn thủ hạ cũng coi như là thiên đạo luân hồi một phần. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn chính mình. Cũng từng giết rất nhiều người, chủ yếu là linh giới thăm dò thời gian giết. Đặc biệt là ở người thức tỉnh giai đoạn. Cho rằng linh giới nhân vật đều là nơ. Bê. Cơ. Thời điểm, thật là giết người như cắt cỏ. Tất cả lấy lợi ích là trước tiên. Nếu như có một ngày Bạch Hiểu Văn bị kẻ địch giết chết, hắn cũng sẽ không có cái gì oán giận, đây là thiên đạo luân hồi một bộ phận. Hôm nay Bạch Hiểu Văn chỉ có thể vâng theo bản tâm của mình, cơ bản nhất thiện ác quan niệm, đến quyết định ai nên giết, ai không nên giết. Cái này cũng là hắn duy nhất có khả năng phòng thủ lằn danh. Hơi lắc lắc đầu, Bạch Hiểu Văn thu hồi tâm tư, tiện tay đem xà cơ thi thể ném vào vòng tay chứa đồ. Tiếp theo chỉ huy ngũ hành kỳ cử man binh chiến đấu. Đã không có xà cơ thống lĩnh, Hắc Thiên giáo những cao thủ nhất thời tâm không ý chí chiến đấu, dồn dập bại trốn. Bạch Hiểu Văn linh thức liên tiếp bên dưới, vẫn phụ trách lược trận cử một kỳ, hồng thủy kỳ, lấy trường phong trận, gạt thành hai hàng cánh quân đánh bọc sườn, đem nỗ lực trốn chạy Hắc Thiên giáo cao thủ vây nhốt. Chỉ có số ít mấy cái an hiểu khinh công hơn nữa vận khí cực tốt Hắc Thiên giáo cao thủ chạy trốn. Còn lại toàn bộ bước xà cơ gót chân. Bạch Hiểu Văn xuất lính bộ hạ đánh vỡ cuối cùng quan ải, trực tiếp đánh về phía Hắc Thiên cung. Chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu, Hắc Thiên giáo chủ cũng không có cố thủ Hắc Thiên cung, như là phó bản bốt giống như chờ đợi kẻ địch đánh tới cửa, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Phía trước núi Hắc Thiên trận, khói đen tràn ngập, là một chỗ tốt chiến trường. Hắc Thiên giáo chủ mang theo mấy chục tên cao thủ vào trường đối với tiên môn liên minh cao thủ triển khai tập kích. Làm là vương cấp cường giả, Hắc Thiên giáo chủ lần thứ nhất tập kích liền thu hoạch tốt chiến công, giết liền 9 tên tiên môn cao thủ. Bất quá Hắc Thiên giáo chủ cũng không rất hài lòng, hắn vốn là muốn tìm đến tiên môn liên minh thủ lĩnh vừa tiếp nhận thượng thanh phái trưởng môn đại vị Trần Dung, đến cái chém đầu hành động, triệt để tan rã tiên môn liên minh ý chí chiến đấu. Thế nhưng Hắc Thiên trận giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, Hắc Thiên giáo chủ cũng không tìm được Trần Dung vị trí, chỉ có thể nói va vào ai toán ai xui xẻo. Sau đó, ỷ vào đối với Hắc Thiên trận quen thuộc, Hắc Thiên giáo chủ tạm thời lui ra, ngắn ngủi nghỉ ngơi khôi phục linh lực phía sau, lần thứ hai tiến nhập Hắc Thiên trận. Tiên môn cao thủ cũng không phải là tùy ý sâu xé hạng người, thông qua linh phù đưa tin thủ đoạn, giao lưu chiếm được Hắc Thiên giáo chủ qua lại tin tức phía sau, lập tức từ phân tán thăm dò mê trận trạng thái chuyển thành tập kết chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bốn đại lãnh chúa cấp cường giả, hơn 10 người khi hữu thủ lĩnh, liên thủ nhốt lại Hắc Thiên giáo chủ, triển khai một trường áp chiến. Cuối cùng Hắc Thiên giáo chủ cường sát một tên thủ lĩnh cấp cường giả phía sau, nghênh ngang rời đi. Đang cùng, tiếng chuông từ Hắc Thiên cung phương hướng truyền đến.